nhưng bắt chước cũng là một loại năng lực, có thể đem đối phương chiêu thức cho xem thấu, điều này có thể không phải một loại cường đại năng lực đâu. Rất nhiều người tu luyện đều không cách nào xem thấu đối phương chiêu thức, ông thiên tộc liền làm đến bước này, đủ để chứng minh bọn hắn năng lực không tầm thường. Tuy nói ông thiên tộc thiên tinh cường giả trí tôn số lượng ít, nhưng bọn hắn giỏi về lợi dụng bắt chước kỹ năng, sau đó tránh đi đối phương chiêu thức, không ngừng mà hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Bọn hắn đồng dạng muốn vì chính mình các trưởng lao báo thù, đều muốn trước diệt đi Dịch Thiên Vân cho dù Dịch Thiên Vân trước đó giết chết 9 sao trí tôn, nhưng này cũng là đánh lén tài năng đánh chết. Tại bọn hắn xem ra, mặt đối mặt lời nói, Dịch Thiên Vân là không thể nào đánh giết 9 sao trí tôn. Bất quá bọn hắn nghĩ như vậy ngược lại là rất bình thường, vượt qua cảnh giới quá trên diện rộng độ, căn bản là khó mà chiến thắng. Bởi vậy bọn hắn không sợ Dịch Thiên Vân, đều nhao nhao vây quanh tới, muốn đem hắn cho đánh giết. Dịch Thiên Vân phi thường có hứng thú mà nhìn xem bọn hắn vòng qua đông đảo cường giả, nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vòng qua đến. Muốn cho mình trưởng lão báo thù a? Dịch Thiên Vân lập tức cười, tại hắn xem ra chính là cho chính mình đưa tinh năng giá trị tới. Lúc đầu đối phương thiên tinh trí tôn cũng không tính nhiều, bị yêu long tộc cùng quang phàm chi vực chia cắt lúc sau, có thể phân đến bọn hắn bên này tương đối ít, bởi vậy có thể giết mấy cái thế là tốt rồi, hiện tại lại là có mấy cái hướng hắn cái này bên cạnh vây quanh tới, để hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương vây quanh tới, lập tức liền có 4 vị thiên tinh trí tôn vây quanh mà đến, bọn hắn song đồng lóe ra quỷ dị ánh mắt, giống như là muốn đem hắn cho xem thấu giống như. Đây chính là bọn họ yêu đồng tử, có thể phân tích bắt chước Dịch Thiên Vân hết thể động tác. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân không có hành động gì, cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ lấy bọn họ chạy tới. Gia hỏa này có lòng tin như vậy, coi là có thể một người đối phó chúng ta 4 người. Quản hắn là ý tưởng gì, tiêu binh thất bại. Giết hắn. Không sai, tiêu diệt hắn, lớn mạnh chúng ta sĩ khí. Bọn hắn truyền âm giống giận gào thét lên, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có hành động gì lúc sau, cấp tốc liên thủ, hình thành một cái tuyệt sát đại trận. Bọn hắn bắt chước những người khác chiêu thức rất mạnh, thi triển chính mình chiêu thức càng mạnh có thể phát triển được như vậy lớn mạnh, không phải không có lý do âm hiểm là âm hiểm một chút, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, cái kia hết thể đều là đáng giá. Bản sự là không nhỏ, đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác trêu chọc nhầm người. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Nếu là bọn hắn một mực đi thai họa gia tộc khác thế lực, vậy hắn căn bản không thèm để ý. Bây giờ đều đem chủ ý đánh tới đầu hắn đi lên, thì nên trách không được hắn. Ở thời điểm này, cái khác trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này lúc, nhao nhao có người cấp tốc lui lại, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại. Người này chính là Long Phàm trưởng lão. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, cho dù không có triệt để ngồi vững trở thành đế vương. Dù sao về sau còn muốn gặp được trùng điệp khó khăn, nói không chính xác liền sẽ chết trên đường. Bất kể như thế nào, hiện tại chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, nhất định phải bảo hộ mới được. Long Phàm trưởng lão hô to một tiếng, hướng ta bên này bay tới, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Dịch Thiên Vân mắt điếc hai ngơ, mặc cho 4 vị thiên tinh trí tôn tới gần đến không sai biệt lắm lúc, hắn mắt sáng lên, lập tức hóa thành hỗn độn đế vương long bản tôn, hỗn độn thân thể. Không còn là cái kia màu sắc rực rỡ thân thể, mà là một cô đến từ bản nguyên vũ trụ năng lượng tạo thành đế long. Diệt. Dịch Thiên Vân mở ra miệng lớn, dẫn phun nhất đạo hỗn độn cột sáng trùng kích mà ra, kinh khủng cột sáng bị hắn hung hăng hất lên, cấp tốc liền đánh trúng nhào lên ông thiên tộc. Trước hết nhất bị đánh trúng tên kia thiên tinh trí tôn lập tức bị cột sáng nuốt mất, liền âm thanh đều chuyển không ra, liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Rất nhanh hắn lại tiếp tục quét về phía một vị khác thiên tinh trí tôn, vị này thiên tinh trí tôn cấp tốc ngăn cản, muốn đem cái này hỗn độn cột sáng cho cản lại, nhưng hắn quá ngây thơ rồi, đây chính là Dịch Thiên Vân lực lượng ra chỉ qua hỗn độn cột sáng, đơn thuần thiên tinh trí tôn làm sao có thể ngăn cản được. Rầm rầm rầm. Dịch Thiên Vân liên tục quét ngang qua, không mang theo bất luận cái gì ngừng, chính là đem chỗ co vây quanh tới thiên tinh trí tôn cho đánh thành cho. Bọn hắn sát trận một chút tác dụng đều không có thi triển đi ra, liền bị Dịch Thiên Vân cho hoành không có. Lập tức một sóng lớn tinh năng giá trị nhao nhao tuân đi qua, ghé vào lỗ thai hắn không ngừng nhảy lên kinh người trị số, chỉ là so với 9 sao trí tôn cái kia khổng lồ tinh năng giá trị, vẫn kém hơn không ít. Bay qua đi làm cái gì, ta đến đối phó bọn hắn không được a? Dịch Thiên Vân xông chạy tới Long Phàm trưởng lão cười một tiếng. Long Phàm trưởng lão thân hình lập tức dừng lại ở giữa không trung, nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, cả người đều mắt choáng váng. Nếu như trước đó Dịch Thiên Vân đánh lén thành công, chỉ là dựa vào vật khí, vậy cái này thật đúng là dựa vào thực lực. Bằng sức một mình, nhẹ nhõm miểu sát 4 vị thiên tinh chí tôn, trong đó còn có 3 vị là thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi tồn tại. Dưới loại tình huống này, như cũng nhẹ nhõm miểu sát, tuyệt đối là thiên tinh chí tôn đệ nhất nhân. Còn lại mấy cái bên kia muốn đi theo tới vây giết Dịch Thiên Vân ông thiên tộc, cũng ngây dại mắt, cái này căn bản là giả mạo thiên tinh chí tôn 9 sao chí tôn A. Bên trên kéo thêm trở tiếp theo thứ SGT. Chương 2478, bị buộc đột phá. Dịch Thiên Vân biểu hiện, thật là rung động một đám người, bất quá cái này đều tại cổ tinh đặc đoán trước bên trong. Tử Long ngược lại là bị chấn động đến cổ tinh đặc được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng. Nào sẽ Dịch Thiên Vân đều không sờ đến 9 sao chí tôn cánh cửa, hiện tại sờ đến 9 sao chí tôn cánh cửa, còn không phải thiên tinh chí tôn đệ nhất nhân. Nào sẽ hắn đồng dạng là thật sâu bị chấn động đến, hiện tại cảm thấy đương nhiên thiên tinh chí tôn đệ nhất nhân, cái kia chính là đến bao nhiêu thiên tinh chí tôn, vậy liền chết bao nhiêu thiên tinh chí tôn. Đây tuyệt đối là có được có thể so với 9 sao chí tôn giai đoạn trước lực lượng, ai đến đều là một dạng về phần số lượng nhiều ít. Trừ phi duy nhất một lần đến cái mấy trăm thiên tinh chí tôn, nếu không mười mấy cái thiên tinh chí tôn, đều có thể bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cho diệt đi. Đây không phải khoa trương lời nói, chỉ cần là bị mang theo mỗ một cái cấp độ đệ nhất nhân, không phải nói đơn đả độc đấu thứ nhất, mà là đoàn thể lúc đối chiến, đều có thể đánh giết đối thủ. Số lượng này hẳn là tại 100 trong vòng, lấy 1 chống 100 số lượng. Căn bản là cái kia 9 sao chí tôn giai đoạn trước để cân nhắc 9 sao chí tôn giai đoạn trước 9 sao chí tôn chính là có thể lấy 1 chống 100 tồn tại, đó là đồng thời đối phó 100 vị thiên tinh chí tôn tình huống dưới, vẫn là rơi vào thế bất bại đương nhiên hơn 100 vị, đồng dạng có thể đối phó, cũng không phải là 101 cái liền không có cách nào đối phó. Lời nói này ý là 100 vị trong vòng, đó là có tuyệt đối trưởng không quyền. Không e ngại bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đương nhiên lần này Dịch Thiên Vân đánh giết một vị 9 sao chí tôn chính là một ngoại lệ, cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu sự tình. Dưới tình huống bình thường, chính là như thế cân nhắc. Đại biểu cho Dịch Thiên Vân liền có 9 sao chí tôn giai đoạn trước chiến lực, vô luận đến bao nhiêu thiên tinh chí tôn, đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Cái này khiến ông thiên tộc cái này bên cạnh cảm thấy rất là chấn kinh, càng là rất là đau đầu. Không nghĩ tới còn sẽ có cái này loại tồn tại, nhất là đây là địch nhân. Đáng chết, làm sao còn có như thế sức mạnh nghịch thiên. Ông thiên tộc cái kia bên cạnh giận mắng vài tiếng, bọn hắn dự định bắt lấy Dịch Thiên Vân, hoặc là đánh giết Dịch Thiên Vân, liền xem như thua, đều muốn cầm xuống một vị nhân vật trọng yếu. Thế nhưng Dịch Thiên Vân sẽ như thế nghịch thiên, hoàn toàn vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu. Tử Long không giống cổ tinh đặc như vậy kiến thức nhiều, bởi vậy vừa mới nhìn thấy. Thật đúng là lại là hưng phấn, lại là kích động thua thiệt lúc trước hắn còn lo lắng một thanh, hiện tại chỗ nào còn cần lo lắng. Cổ tinh đặc tại bên cạnh ngược lại là tự ngạo vô cùng, hắn chính là từ nào sẽ tâm phục khẩu phục, cảm thấy cùng Dịch Thiên Vân một khối chiến đấu, tuyệt đối có tiền đồ. Dịch đại ca thật sự là quá lợi hại, thiên tinh chí tôn đệ nhất nhân A. Tử Long tán thưởng không thôi, cảm thấy cùng Dịch Thiên Vân thật sự là cùng đối. Nhớ ngày đó hắn kém chút giết chết Dịch Thiên Vân. Đã cảm thấy có chút hổ thẹn, còn tốt đương thời so với hắn so sánh suy yếu, không phải thật đúng là giết chết Dịch Thiên Vân. Tuy nói lúc trước hắn nói qua, Dịch Thiên Vân nếu là chết rồi, cái kia chính là mình năng lực quá kém, không đáng đi theo, trên thực tế cũng là mạnh miệng một điểm thôi, thật nếu là chết rồi, vậy hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt. Bị ngũ sắc đế vương long chọn chúng người thừa kế, làm sao lại kém? Chết đều là chết tại trong tay địch nhân, mà không phải chết tại chính mình ất ức bên trong. Vô luận người thừa kế này cỡ nào ưu tú, chưa trưởng thành lên trước đó, đều là dễ dàng chết nhân vật. Không hổ là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Long Phàm trưởng lão không lời nào để nói, hắn còn muốn tới cứu trận, hiện tại xem ra chỗ nào yêu cầu cứu chàng, 9 sao chí tôn phía dưới tu vi, đều giao cho Dịch Thiên Vân đến giải quyết đều không có bất cứ vấn đề gì. Chợt Long Phàm trưởng lão quay đầu trở về, tiếp tục gia nhập chiến cuộc bên trong, cùng ông thiên tộc bên kia 9 sao chí tôn chiến đấu. Lúc này bên kia 9 sao chí tôn nhao nhao tế ra thiên tinh cấp bảo vật, mà lại còn không chỉ một kiện. Mỗi người đều có một kiện thiên tinh cấp bảo vật, mà lại có thậm chí còn cầm 2 kiện. Như thế xa hoa bảo vật, thật đúng là mập chảy mỡ. Không biết những năm gần đây, ông thiên tộc chui vào bao nhiêu gia tộc, để bao nhiêu thế lực xuống dốc. Đương nhiên thế lực này xuống dốc, chỉ có thể nói chính mình thế lực quá kém, nhược nhục cường thực thế giới chính là như thế, không có thực lực bảo trụ những bảo vật này, vậy cũng chỉ có thể bị cướp. Bảo vật bị cướp liền không nói, sợ nhất ngay cả thế lực đều thảm tao diệt tuyệt, đó mới là sự tình bi thảm nhất. Tuy nói đối phương có không ít thiên tinh cấp bảo vật, yêu long tộc cái này bên cạnh đồng dạng không kém, cơ bản đều có thiên tinh cấp bảo vật, bởi vậy sẽ không rơi vào hạ phong. Bất quá xem ra, sẽ không nhẹ nhàng như vậy cho công chiếm xong tới, vẫn là yêu cầu thời gian nhất định, mới có thể chiến thắng. Bất quá đây chỉ là về thời gian vấn đề thôi, như thế đội hình đều không cách nào đánh bại bọn hắn, dứt khoát đâm chết tại đầu hũ lên được. Dựa theo cục diện bây giờ, căn bản là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chính là cấp tốc hướng bên cạnh công kích mà đi, gia nhập chiến cuộc bên trong. Còn lại phía dưới ông thiên tộc thiên tinh chí tôn, có thể nói là bị dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể chạy, cấp tốc bị Dịch Thiên Vân cho đuổi kịp, sau đó nhẹ nhõm đánh giết. Đối mặt Dịch Thiên Vân như thế nghịch thiên chiến lực, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đây chính là phương diện lực lượng cách xa, nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Khi tất cả mọi người coi là chiến đấu như vậy kết thúc lúc, đột nhiên một vệt thần quang từ bên cạnh phóng lên tận trời, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trực tiếp trùng kích tới. Vâng! Dịch Thiên Vân vô ý thức cấp tốc ngăn cản mà đi, nhưng vẫn là bị cái này cột sáng nuốt mất rơi mất. Đợi cột sáng biến mất lúc sau, hắn thụ điểm vết thương nhẹ, cũng không có quá thương thế nghiêm trọng. Là 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới ông thiên tộc cái kia bên cạnh còn có một tên 9 sao chí tôn. Hơn nữa còn không yếu, vẫn là 9 sao chí tôn trung kỳ tu vi, hẳn là vừa mới đột phá. Mang ý nghĩa trước đó còn đang bế quan đột phá, không có cách nào bận tâm đi ra bên ngoài chiến trường. Bây giờ thì khác, vừa vặn đột phá lúc sau, lập tức nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân phương vị, ưu tiên đánh giết Dịch Thiên Vân. Cũng may Dịch Thiên Vân có siêu cường tàn sát đồ bộ, cộng thêm cường hãn phòng ngự, mới có thể ngăn cản xuống tới. Đổi lại cái khác thiên tinh chí tôn, sớm đã bị đánh thành tro. Lại còn không chết, không hổ là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, bất quá rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Ngươi cái này thiên tinh chí tôn đệ nhất nhân, cũng nên xuống mổ. Nhất đạo bóng người bằng tốc độ kinh người, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại, không giữ lại chút nào địa nhất kích tất sát xuống. Đối phương biết đạo, nếu là không tranh thủ thời gian Dịch Thiên Vân cho diệt đi lời nói, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dù sao hắn gia nhập chiến cuộc, có thể nói sẽ không quá nhiều cải biến. Đối phương 10 vị 9 sao chí tôn, cái này bên cạnh gia nhập một vị, cũng là không có ý nghĩa gì. Bất quá bây giờ có ý nghĩa, cái kia chính là đánh giết ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Đây chính là lớn nhất ý nghĩa, cho dù là bọn họ thua, đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh giết. Đáng chết, còn có một vị 9 sao chí tôn, nhanh đi bảo hộ người thừa kế. Long Phàm trưởng lão bọn hắn hô to một tiếng, cấp tốc vòng qua đến, muốn phái ra 2-3 người tới bảo hộ Dịch Thiên Vân. Thế nhưng là lấy tình huống hiện tại, căn bản không có cách nào đuổi kịp, bọn hắn khoảng cách quá xa. Chủ yếu cùng bọn hắn quá lơ là sơ suất có quan hệ, vậy mà lọt mất một vị 9 sao chí tôn. Kỳ thật cái này cũng cùng Dịch Thiên Vân báo trị số có quan hệ, căn cứ trước đó lấy được ký ức, chính là như vậy nhiều 9 sao chí tôn, làm sao còn có cá lọt lưới. Cái này đại biểu cho trí nhớ kia cũng không hoàn toàn, tên kia căn bản ngay cả mình thế lực có bao nhiêu vị thiên tinh chí tôn cũng không biết nói. Nay lại liền để Dịch Thiên Vân lâm vào khổ chiến bên trong, hoặc là nguy cơ bên trong hơi có một chút sai lầm, tuy nói sẽ không cả bàn đều thua, nhưng ít ra sẽ đem mình đưa vào trong quan tài. Lúc đầu không muốn nhanh như vậy đột phá, lại bị bức ép đến đột phá, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ lắc đầu lấy. Chương 2479, nên chém 9 tinh chí tôn. Dịch Thiên Vân vốn là không muốn nhanh như vậy đột phá, cái này gọi điệu thấp, cái này gọi cố ý yếu thế thời điểm then chốt một trận bộc phát, hoàn thành phản sát, đây là sảng khoái hơn cử động. Ai ngờ tên kia tin tức sai lầm, địa vị vô cùng thấp, ngay cả vị này ẩn tàng 9 sao chí tôn đều không biết, khiến cho nửa đường giết ra đến cũng không biết nói. Nay cũng không thể trách tội tên kia, chỉ có thể nói vị này 9 sao chí tôn bế quan tu luyện quá lâu, mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này đến. Chết đi. Nửa đường giết ra tới 9 sao chí tôn cầm trong tay thiên tinh cấp bảo vật, trung điệp một đao bổ xuống,

xác thực tới nói cũng không phải là hắn chế tạo, mà là trước đó vơ vét lấy được một thanh thiên tinh cấp thần thương chỉ là hắn đợi tại quang phàm chi vực lúc, đem trước đây thật lâu lấy được viễn cổ kết tinh, cho khảm nạm đi lên. Tại cái này khảm nạm đi lên lúc sau, lập tức liền có biến hóa kinh người, uy lực bên trên từ nguyên bản thiên tinh cấp hạ phẩm cấp độ, lập tức liền tăng lên tới thiên tinh cấp trung phẩm cấp độ. Uy lực tăng lên trên diện rộng, càng là bí mật mang theo một sợi viễn cổ khí tức. Đây chính là cái kia viễn cổ kết tinh giao phó cho hiệu quả, một thương liền có thể vặn cổ. Không nên vọng động. Long Phàm trưởng lão bọn hắn vội vàng hô to một tiếng, lấy trước kia chút ngũ sắc đế vương long người thừa kế, chính là vô cùng tùy hứng tự đại, mới có thể dẫn đến chính mình bỏ mình. Đối với mình vô cùng tự tin, đưa đến kết quả chính là chính mình diệt vong, cái này khiến bọn hắn đầu nhập tài nguyên, không công bị lãng phí không ít. Hiện tại bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân dẫm vào vết xe đổ. Tuy nói bọn hắn không có ở Dịch Thiên Vân trên người đầu nhập quá nhiều tài nguyên, thậm chí có thể nói không có cái gì tài nguyên, nhưng Dịch Thiên Vân năng lực không tệ, còn đột phá đến 9 sao chí tôn, tương lai tuyệt đối là yêu long tộc một sự giúp đỡ lớn. Nếu là hiện tại đi chịu chết, vậy bọn hắn cũng quá thua lỗ. Ha ha, dạng này ngược lại là có thể làm cho ta coi trọng mấy phần, đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Gia Nam chín vị cười lớn một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xung lại, cầm trong tay một thanh cự kiếm, tử vong lánh quang tại trên lưới đao bên cạnh lóe ra. Hắn biết nói Dịch Thiên Vân không có nói đùa, cũng không đại biểu cái khác trưởng lão sẽ không ngăn đoạn tới, bởi vậy thừa cơ hội này, hắn muốn đuổi tại cái khác trước mặt trưởng lão, đánh chết Dịch Thiên Vân. Hôm nay, ta nên chém một tên 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay viễn cổ thần thương. Trước đó hắn đánh lén đánh giết một tên 9 sao chí tôn, những người khác cũng không tán thành. Vậy bây giờ hắn liền chính diện cùng một tên 9 sao chí tôn đối kháng, hoàn thành một lần chân chính đánh giết 9 sao chí tôn. Chương 2480, 9 tinh chí tôn lực. Gia Nam chín vị trong tay cự kiếm trùng điệp một kiếm vỗ xuống, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, tại hắn trong mắt tràn đầy càng nhiều vẫn là trào phúng. Cái gì nên chém 9 sao chí tôn? Lời này tựa như là đánh giám giống như, đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có tại hắn xem ra, chỉ có hắn chạm Dịch Thiên Vân phận. Vừa mới đột phá 9 sao chí tôn, có thể để làm 9 sao chí tôn A. Chỉ có thể là nửa bước 9 sao chí tôn dù sao tại giai đoạn này, còn cần chậm rãi dung hợp toàn lực lượng mới, qua một đoạn thời gian, tài năng tính là chân chính 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân đều không có cái kia vững chắc giai đoạn. Nói thế nào là chân chính 9 sao chí tôn. Bởi vậy hắn hồn nhiên không sợ, càng là không thèm để ý Dịch Thiên Vân trong tay viễn cổ thần thương, sẽ chỉ cảm thấy cái này viễn cổ thần thương là cái bài trí, càng nhiều vẫn là thành vì mình chiến lợi phẩm. Thiên tinh cấp trung phẩm bảo vật, thật đúng là dốc hết vốn liếng, bất quá đây đều là ta. Gia Nam chín vị hai mắt tỏa sáng, lấy bọn hắn tu vi, cưỡng ép chạy trốn lời nói, chưa hẳn không thể trốn hơn mấy cái. Bởi vậy cướp được một số bảo vật chạy trốn, chí ít sẽ không quá lô vốn. Nhất là đây đều là thiên tinh cấp bảo vật, hơn nữa còn là trung phẩm cấp bậc, so với bọn hắn bảo vật cũng cao hơn bên trên một cái cấp độ chỉ là tại một tên 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi trong tay, Gia Nam chín vị cảm thấy căn bản không phát huy ra hiệu quả đến. Mở cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, phía sau hỗn độn đế vương long hư ảnh toát ra. Tại hắn phía trên càng là toát ra 120 phương tinh lực, khinh thường quân hùng. Cái này vẫn là không có bao hàm cái khác uy lực, trọn vẹn 120 phương tinh lực, so với dị vãng càng thêm nghịch thiên rung động nếu là toàn bộ điệp ra đi lên, sợ là có thể đạt tới càng cường đại hơn uy lực. 120 phương tinh lực. Gia Nam chín vị lấy làm kinh hãi, trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đổi lại bọn họ đều không có nhiều như vậy tinh lực có thể khống chế. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, toát ra nụ cười giễu cợt thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khống chế nhiều như vậy phương tinh lực là rất cường đại, nhưng cũng không gì hơn cái này, chân chính 9 sao chí tôn, cũng không phải chơi như vậy. Thử vong gió. Gia Nam chín vị nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm nội bộ quyển ra một cỗ vô hình phong nhận, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bao bọc mà đến, trong nháy mắt đem chỗ có đường lui cho phong kín ở. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là Gia Nam chín vị vận dụng chính mình siêu cường tinh thần pháp tướng, 6 cấp tinh thần pháp tướng Diêm La. Diêm La chính là thu hoạch tử thần, tại hắn phía sau xuất hiện to lớn hư ảnh, cầm trong tay tử thần liêm đao, giống như là tùy thời thu hoạch bất luận người nào sinh mệnh. Cái này đem liêm đao, không chỉ có thể đủ cắt chém thân thể, càng là có thể chặt đứt linh hồn, càng đáng sợ vẫn có thể chặt đứt phía sau tinh thần pháp tướng. Tại chặt đứt cái kia tinh thần pháp tướng lúc sau, trong thời gian ngắn ngủi, không có cách nào một lần nữa kết nối lên cái kia tinh thần pháp tướng. Nếu là không có cách nào kết nối tinh thần pháp tướng, không thể nghi ngờ là chiến lực sẽ có trên phạm vi lớn rút lại. Cái này với hắn mà nói, chính là một đại sát chiêu. Lần này hắn không lưu chỗ trống, ngay cả cái này sát chiêu đều thi triển đi ra, vì chính là chặt đứt Dịch Thiên Vân phía sau độc hữu tinh thần pháp tướng. Cho dù là độc hữu tinh thần pháp tướng, như cũ có thể bị chém đứt. Tại một kiếm bổ xuống lúc sau, đồng thời trên đỉnh đầu 90 phương tinh lực, trong nháy mắt có 450 phương tinh lực hội tụ làm một điểm, ngưng tụ tại kiếm mang kia bên trong. Đây chính là 9 sao chí tôn có khả năng thi triển hoàn toàn mới lực lượng, tinh lực hội tụ. Tinh lực càng nhiều, tụ lại uy lực càng mạnh, hết thể đều nhìn tự thân năng lực khống chế tinh lực năng lực càng mạnh, lôi kéo xuống tới dung hợp hội tụ số lượng thì càng nhiều. Đây mới thật sự là khống chế sao trời lực, trước đó ở đâu là khống chế tinh lực, chỉ có thể nói khống chế cái da lông, bây giờ thì khác, có thể đem trên không tinh lực cho kéo xuống đến, hội tụ thành phương thức công kích, hướng mặt trước chém ngang mà ra. Để đọc truyện 450 phương tinh lực, hội tụ tại kiếm mang kia, tức là cái kia kiếm gió bên trong, mỗi một nói kiếm vô hình mang, tại hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cắt chém tới đồng thời, còn lóe ra mơ hồ tinh lực, bao bọc ở trong đó. Phảng phất huy động tới không phải kiếm gió, mà là cái kia mênh mông tinh lực. Tại một chiêu này phía dưới, phía trên thiếu hụt tinh lực, tự nhiên sẽ để ra nam chín vị lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng vung ra đi công kích, lại có thể trở thành tất sát nhất kích. Đây chính là 9 sao chí tôn cùng thiên tinh chí tôn khác biệt, đồng dạng là chí tôn, nắm giữ tinh lực hoàn toàn khác biệt. Uy lực này so với trước đó, thật đúng là cách biệt một trời. Nếu như 9 sao chí tôn có thể lấy một chống trăm, lấy lực lượng kinh khủng này, mới thật sự là 9 sao chí tôn. Hoàng bét, Thiên Vân 9 vị vừa mới đột phá, còn sẽ không nắm giữ cố lực lượng này. Long Phàm trưởng lão trong lòng bọn họ quýnh lên, xông tới tốc độ đã là cực hạn, nhưng vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Trước đó càng đánh liền cách càng xa, ai sẽ nghĩ đến xuất hiện loại ý này bên ngoài. Chờ xuất hiện tình huống lúc, chạy tới vẫn là yêu cầu thời gian nhất định, cho dù là mấy chục giây, thậm chí mười mấy giây, giả nam chín vị liền đã không biết đánh ra bao nhiêu chiêu, căn bản không kịp. Đối mặt mênh mông như vậy chiến lực, Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, hắn có thể nào không biết nói biết cái này cách dùng đâu. Tại hắn đột phá đến 9 sao chí tôn lúc, hắn liền phi thường mình sắc cảm giác được, trong đó vấn đề lớn nhất chỗ 9 sao chí tôn chính là có thể dẫn động phía trên tinh lực, hóa thành phương thức công kích. Loại phương thức này không tốt lắm nắm giữ, mà lại cũng sẽ không tùy tiện loạn sử dụng đi ra, dù sao đây chính là sát chiêu, đang sử dụng lúc sau, trong thời gian ngắn, là không có cách nào cấp tốc khôi phục như cũ. Cái này mang ý nghĩa sẽ thiếu một mảng lớn lực lượng, bởi vậy không phải thời khắc mấu chốt, đều sẽ không tùy ý thi triển ra. Có thể nói giả nam chín vị, chính là muốn đuổi tại các trưởng lão tới trước đó, đem Dịch Thiên Vân cho giết chết, bởi vậy mới có thể buộc phát ra như vậy uy lực cường đại đến. Ngây thơ! Dịch Thiên Vân trong tay viễn cổ thần thương, sớm đã tụ lực hoàn tất, nhắm ngay giả nam chín vị cái kia bên cạnh bỗng nhiên đâm một cái. Trong chốc lát, phía trên 120 phương tinh lực, trong nháy mắt có 90 phương tinh lực tràn vào tiến đến, thành công dung nhập một thương kia bên trong. Vô cùng đơn giản đâm ra một thương kia, trong nháy mắt được trao cho sức mạnh khủng bố nhất, đạt tới nhất là ngưng thực bóng thương. Làm sao có thể? Giả nam chín vị nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể thi triển ra một chiêu này lúc, lập tức sợ ngây người. Đây không phải vừa mới đột phá đến 9 sao chí tôn A, làm sao khống chế tinh lực phương diện năng lực, so với hắn còn già hơn nói. 120 phương tinh lực, liền có 90 phương tinh lực hòa tan vào đến, liền xem như hắn, đều không cách nào đạt tới kinh khủng như vậy độ phù hợp. Tại hắn chấn kinh sau khi, hết thể đều nên đón kết thúc. Kinh khủng mũi thương hướng phía trước xuyên thủng kinh khủng kiếm gió, nhìn như kinh khủng đến cực điểm kiếm gió. Tựa như là đầu hũ yêu ớt, nhẹ nhõm bị một thương này cho xuyên thủng trở thành năng lượng điểm sáng. Cuối cùng một thương này, ổn ổn đương đương rơi vào giả nam chín vị trên người, trong nháy mắt tại giả nam chín vị thể nội bạo tạc, đem giả nam chín vị cho triệt để nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Một vị 9 sao chí tôn trung kỳ cường giả, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đánh chết, hết thể đều tại một chiêu bên trong cường giả so chiêu, đều là nhắm chuẩn cái kia đòn công kích chí mạng, ai đánh trúng ai, vậy liền kết thúc chiến đấu. Chương 2481, toàn diệt. Đinh, thành công đánh giết giả nam 9 vị, thu hoạch được 7.000 vạn ước điểm tinh có thể đáng, 10.000 điểm giết chóc chỉ thu hoạch được giả nam cự kiếm, thiên tinh cấp hạ phẩm bảo vật, giả nam trái tim, hy hữu, ông thiên tộc huyết mạch. Lần này tuân ra tới tinh năng giá trị càng nhiều, chỉ là tuân ra tới cũng không có cái gì thiên tàn thạch, cái này liền để hắn cảm thấy 10 phần thất vọng không có siêu hiếm 3 chữ đồ chơi, tại hắn xem ra đều là tương đối một loại mặt hàng. Tinh năng giá trị là tương đối nhiều, nhưng cái đồ chơi này giết nhiều một điểm người tu luyện, liền có thể kiếm về phần siêu hiếm loại hình bảo vật, cái kia chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu loại hình. Thật đơn độc đánh bại một tên 9 sao chí tôn, hơn nữa còn là trung kỳ. Tử Long bọn hắn nhìn ngây người, lúc này mới vừa mới đột phá đến 9 sao chí tôn, liền giết một tên 9 sao chí tôn đến tế thiên rồi. Cái này không thể không nói thật là quá kinh khủng đến mức để bọn hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Tử Long bọn hắn cảnh giới tương đối thấp, khiếp sợ là Dịch Thiên Vân có thể vượt qua cảnh giới đánh giết, mà cái khác 9 sao chí tôn khiếp sợ là Dịch Thiên Vân vừa mới đột phá, liền có thể khống chế nhiều như vậy tinh lực, đồng thời dung hội tới trở thành một điểm hóa thành công kích. Nhiều như vậy tinh lực bị tụ tập lại hóa thành một chiêu, đây là bọn hắn đều không cách nào làm được sự tình. Điều này đại biểu lấy Dịch Thiên Vân tại khống chế tinh lực bên trên, xa xa phải mạnh hơn không ít 9 sao chí tôn. Không phải bọn hắn không có cách nào đem chỗ có tinh lực cho tụ lại, hình thành siêu cường sát chiêu, mà là số lượng càng nhiều, độ khó liền càng cao. Nếu là vượt qua bản thân khống chế phạm vi lời nói, vậy liền cực kỳ dễ dàng gây nên bạo tạc, đến lúc đó liền sẽ gây nên phản vệ, vậy thật đúng là được không bù mất. Thử nghĩ một chút, lúc đầu doanh ra ngoài chiêu thức, biến thành nổ chính mình, cái kia có thể nào là một cái thảm chữ có thể giải thích. Bởi vậy bọn hắn sớm liền nắm giữ tốt chính mình cực hạn trình độ, cực hạn là bao nhiêu, lúc chiến đấu liền sẽ đánh ra bao nhiêu, đương nhiên là có thời điểm mạo hiểm một phen, hơi tăng lên cái mấy sao lực, hoặc là mười mấy tinh, xem như khá kinh người. Tổng thể tới nói, là không thể vượt qua bản thân khống chế phạm vi quá nhiều, nếu không một khi bạo tạc, chiến đấu liền kết thúc. Trừ phi vốn là muốn tự bạo, vậy liền mặt khác nói. Bây giờ Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra năng lực, lại vượt qua bọn hắn đoán trước đó lo lắng, thật đúng là lo lắng vô ích. Dịch Thiên Vân nói, không chút nào dây dưa dài dòng, không riêng 10 phần lòng tin, hơn nữa còn có 10 phần chiến lược, cùng lòng tin xứng đôi chiến lược. Sợ nhất vẫn là có cùng chiến lược không xứng đôi lòng tin, đó mới là nhất dễ dàng chết. Thật sự là thật là đáng sợ, đây chính là ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân chỗ chọn lựa ra người thừa kế A. Long Phàm trưởng lão bọn hắn sợ ngây người, có thể nắm giữ như thế lực lượng kinh khủng, cũng không phải là phổ thông 9 sao chí tôn, lấy cái này chiến lược đến xem, chí ít đều giống như 9 sao chí tôn trung kỳ đi lên một điểm cấp bậc. Đây là vừa mới đột phá đi lên hiệu quả, nếu là tiếp tục đột phá đi lên lúc sau, chẳng phải là 9 sao chí tôn trung kỳ, liền có thể đối cứng 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi. Ngẫm lại bọn hắn đều cảm thấy kinh khủng, vượt cấp chiến đấu đó là chuyện đáng sợ nhất. Nhất là tu vi cao như vậy tình huống dưới. Phải nói vượt cấp chiến đấu cũng không tính đáng sợ nhất chính là vượt cấp chiến đấu, còn có thể miểu sát đối phương, hoặc là đánh giết đối phương. Dù sao lấy bọn hắn năng lực, trung kỳ tu vi ngăn cản hậu kỳ thế công, vẫn có thể ngăn cản một hồi. Cần phải nói là đánh giết đối thủ, cái này độ khó cũng quá lớn trừ phi kết hợp lấy rất nhiều ưu thế, nếu không cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bọn hắn rất rung động. Dịch Thiên Vân lại là cảm thấy rất bình thường, lúc đầu không tới 9 sao chí tôn tu vi lúc, là hắn có thể đủ cùng 9 sao chí tôn đối cứng một thanh, chờ hắn đột phá đến 9 sao chí tôn lúc, có thể cùng 9 sao chí tôn trung kỳ đánh nhau cũng không phải là vấn đề gì. Nhất là hắn có thể khống chế càng nhiều lực lượng, vậy cái này đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Lúc đầu là hắn có thể tương đối dễ dàng khống chế tinh lực, hiện tại càng là có thể khống chế càng nhiều lực lượng. Hết thể đều giống như nước chảy thành sông giống như, nhẹ nhõm khống chế. Đây cùng hắn trước kia, liền có thể khống chế rất nhiều lực lượng có quan hệ vốn là tương đối quen thuộc, đột phá đến 9 sao chí tôn có lẽ có bay vọt về chất, nhưng ở khống chế phương diện là không có quá nhiều biến hóa. Cái này, ta có thể gia nhập các ngươi trong cuộc chiến đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, phi thân liền hướng Long Phàm trưởng lão cái này bên cạnh tới. Đương nhiên có thể. Long Phàm trưởng lão bọn hắn cười một tiếng, bọn hắn nhưng sẽ không cự tuyệt một vị cường đại như thế chín sao chí tôn một khối tham chiến, càng nhiều càng tốt mà. Cái này bọn hắn liền có 11 vị chín sao chí tôn, thế cục trở nên tốt hơn ông thiên tộc cái kia bên cạnh càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này bọn hắn thế cục càng kém, vốn đang chiếm một chút ưu thế, hiện tại có thể nói là thảm tới cực điểm. Trong lòng bọn họ một mảnh thê lương, ông thiên tộc sợ là thảm tao diệt vong. Lần này không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên, Dịch Thiên Vân cùng cái khác các trưởng lão một đường quét ngang qua, lần này là hắn có thể dính vào hết coi như cuối cùng không phải hắn đánh giết, đều có thể thu hoạch được một bộ phận tinh năng giá trị. Dù sao không phải hắn đánh giết, cũng không phải hắn sùng vật đánh chết lời nói, là không có cách nào thu hoạch được toàn bộ ban thưởng tuy nói như thế, toàn bộ cộng lại số lượng, vẫn là vô cùng khả quan. Rất nhanh chiến cuộc kết thúc, ông thiên tộc chỗ có trưởng lão đều được thành công đánh giết, một cái cũng không lưu lại chín sao chí tôn là không thể nào lưu lại, dù sao cái này loại chiến đấu lực, thả chạy một cái lời nói, mang tới nguy hại là cực lớn. Tại đánh giết xong chỗ có chín sao chí tôn lúc sau, thiên tinh chí tôn cơ bản cũng bị quét ngang không sai biệt lắm tại hai đại cường giả trụ cột không có, cũng liền đại biểu cho hết thể đều kết thúc. Còn lại phía dưới những cái kia ông thiên tộc, tương đương với tay không tấc sát, đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu loại hình. Rất nhanh ông thiên tộc liền bị trấn áp, không ít ông thiên tộc bị nhốt lại, chờ đợi lấy xử lý như thế nào. Vậy thì do yêu long tộc bọn hắn đến giải quyết điểm ấy liền cùng Dịch Thiên Vân không quan hệ, dù sao hắn cũng không tham dự trong đó. Hắn muốn tham dự chính là chia cắt bảo vật, ông thiên tộc vốn liếng phong phú, chia cắt bảo vật đương nhiên không có khả năng thiếu đi hắn. Huống chi hắn bỏ khá nhiều công sức, không có khả năng không có hắn phần. Tại chia cắt xong bảo vật lúc sau, cả đám đều vừa lòng thỏa ý, lần này chinh chiến không riêng báo thù, hơn nữa còn có thể làm cho hai thế lực lớn vốn liếng trở nên càng phong phú. Lần này thu hoạch thật đúng là không ít. Dịch Thiên Vân kiểm kê tinh giới bên trong bảo vật, hắn cảm thấy phi thường hài lòng, có không ít thiên tinh cấp bảo vật bên ngoài, còn có không ít thần dược. Cái này ông thiên tộc thật sự là mập chảy mỡ, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Thiên Vân chín vị, lần này thật sự là nhờ có ngươi hỗ trợ, không phải chúng ta hai đại thế lực, còn bị mơ mơ màng màng đâu. Bọn hắn vui vẻ cười một tiếng, Long Phàm trưởng lão càng là đối với Dịch Thiên Vân tán dương không thôi. Lần này ngươi lập xuống công lớn, mà lại thực lực cường đại như vậy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, tiến về chiến trường đi. Tiến về chiến trường. Dịch Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau lúc sau, nghi hoặc nói. Ngươi vậy mà không biết nói chiến trường. Ta là không biết chiến trường, đó là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân đối cái này mới xuất hiện từ, cảm thấy phi thường tò mò, lúc trước hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M. Chương 2482, tiếp dẫn thần sứ. Bọn hắn gặp Dịch Thiên Vân cũng không biết nói chiến trường lúc, liếc mắt nhìn nhau lúc sau, cũng không nói lời nào. Trầm mặc một lát lúc sau, Long Phàm trưởng lão mới nói, lúc đầu ngươi nên ra chiến trường, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã biết, nguyên lai căn bản không biết rõ tình hình nói như vậy, ngươi thân là thiên tinh trí tôn lúc, liền nên biết sự tình, so với bình thường người tu luyện, đều muốn biết được sớm một số. Xem ra, ngươi hẳn không có người tới đón dẫn a. Đúng vậy, trước đó Tử Vân Tinh Đế nói qua, chờ ta đột phá đến thiên tinh trí tôn lúc sau, mới có thể phái người tới đón dẫn ta. Hiện tại vẫn luôn không có người tới đón dẫn ta, đương nhiên cái này cũng cùng ta tùy ý chạy loạn có quan hệ. Dịch Thiên Vân xấu hổ cười một tiếng, hắn thật đúng là lung tung chạy, đột phá thiên tinh trí tôn lúc sau, liền không có tại bất kỳ chỗ nào an ổn đợi qua quá lâu thời gian. Hơi có chút trống không thời gian, liền đi làm sự tình khác, tỉ như lần này có thời gian rảnh rỗi lúc, liền chạy đến quang phàm chi vực, như thế hành tung, ai có thể tìm được. Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại quang phàm chi vực, hoặc là chúng ta yêu long tộc đợi một thời gian ngắn, đoán chừng tiếp dẫn thần sứ chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Long phàm trưởng lão cũng không có giải thích quá nhiều, mà là đem nhiệm vụ này giao cho tiếp dẫn thần sứ. Nghe cái chức này trách, liền biết nói cái này tiếp dẫn thần sứ không đơn giản, chuyên môn chính là làm tiếp dẫn công tác dưới loại tình huống này, giao cho tiếp dẫn thần sứ tới làm, không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất. Vậy ta liền tiếp tục tại quang phàm chi vực đợi một thời gian ngắn đi. Dịch Thiên Vân cũng không có tiến về yêu long tộc, ngẫm lại vẫn là không đi yêu long tộc, đi đến cái kia một bên, đoán chừng sẽ khiến một số động tĩnh,

hiện tại trước mang ngươi tiến về giới thượng giới, sự tình phía sau giải thích, đã tốt lắm rồi. Chờ một lát, giới thượng giới. Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, lại là một cái từ mới. Cái này không cần giải thích, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, dù sao ngươi yêu cầu chuẩn bị một chút là được rồi, không biết ngươi có gì cần nói từ biệt, hoặc là yêu cầu mang, đến lúc đó đi lên lúc sau, cũng không phải là có nhiều như vậy thời gian ở không xuống biển vận thần sứ nhắc nhở nói. Dạng này a cái kia trước chờ ta đi làm thần thú thí luyện cuối cùng, lại cùng ngươi cùng nhau đi đi, không phải cùng ngươi đi lên, cũng không biết bao lâu mới có thể đi làm thú thần nhiệm vụ tập luyện. Dịch Thiên Vân nghe xong, liền biết nói tiến về một cái rất thần bí khu vực, đồng thời không phải như vậy dễ dàng đi ra. Cái gì? Thần thú thí luyện? Biện vận thần sứ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, ngươi tham gia thần thú thí luyện. Đúng vậy, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân nhún vai. Cái này thần sứ biết đạo quả nhưng không ít, bình thường người tu luyện chỗ nào biết nói nhiều như vậy. Chương 2483, Nội tình. Hải vận thần sứ nghe được Dịch Thiên Vân muốn tham gia thần thú thí luyện lúc, thật đúng là bị kinh ngạc dưới, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhìn lấy hắn thật lâu lúc sau, mới chậm rãi nói, ngươi đây là muốn đi chịu chết à? Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng Hải vận thần sứ sẽ nói những lời gì đến, nhìn chính mình lâu như vậy. Ai ngờ liền toát ra một câu nói như vậy. Làm sao có thể, ta cũng không muốn chết. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng nói, không biết Hải vận thần sứ, ta có thể tham gia xong thần thú thí luyện lúc sau, mới cùng ngươi cùng nhau đi cái kia giới thượng giới A. Cái này Hải vận thần sứ trầm mặc sau đó, mới chậm rãi nói, trên lý luận là có thể, bởi vì ở chỗ này có chuyện gì hoặc là khúc mắc, đều sẽ để ngươi trước hoàn thành. Sau đó mới mang ngươi thượng giới dù sao trong thời gian ngắn, là không có chống không thời gian trở về đương nhiên, đến hậu kỳ lời nói, vẫn là có thể tùy ý trở về, nhưng ngươi thân phận tương đối đặc thù, còn lại người tu luyện có thể tùy ý trở về, ngươi lại không thể tùy ý trở về. Còn có cái này loại đặc thù đối đãi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, mình đương nhiên không sợ về không được, hơi một cái truyền tống thần thạch, liền có thể nhẹ nhõm về tới đây. Chỗ nào yêu cầu lo lắng phương diện này tình huống? Đúng vậy, ngươi là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, gây thù hẳn quá nhiều tu vi tăng lên, truy sát ngươi thì càng nhiều, hơi không chú ý, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này, bởi vậy không cho ngươi trở về, không phải hạn chế ngươi tự do, mà là sợ ngươi thảm tao nguy hiểm. Hải vận thần sứ lắc đầu thở dài nói, những năm qua liền từng có ngũ sắc đế vương long người thừa kế trở về trên đường, thảm tao độc thủ. Xem ra cái thân phận này, gây thù hằn thật đúng là rất khủng bố. Dịch Thiên Vân nhún vai, cái này độc hưu tinh thần pháp tướng thật đúng là không tốt cầm, một cầm chẳng khác nào dẫn tới đông đảo địch nhân. Là có chút kinh khủng. Hải vận thần sử trầm giọng nói, bất quá ngươi đây là muốn tham gia thần thú thí luyện, độ khó cao hơn, cơ bản cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi kiên định muốn đi lời nói, vậy ta sẽ không ngăn cả ngươi, dù sao đây là cá nhân tự do. Vậy dạng này ngược lại tốt một điểm. Ta còn tưởng rằng cưỡng ép buộc chặt ta thượng giới. Dịch Thiên Vân cười nói. Cái này ngược lại là không có, ngươi cho dù chết, cũng sẽ còn xuất hiện vị kế tiếp ngũ sắc đế vương long người thừa kế, chỉ là yêu cầu nhiều chờ một đoạn thời gian thôi. Hải vận thần sử nhún vai, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần không có cường đại thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, bởi vậy nhìn quen sinh tử lúc sau, ngược lại là tương đối coi nhẹ. Vậy bây giờ tạm thời không đề cập tới cái này. Cùng ta nói một chút giới thượng giới sự tình đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Hải vận thần sử hỏi thăm nói. Không nói, đã ngươi tạm thời không đi lên, cũng không cần phải nhiều lời. Hải vận thần sử thái độ tương đối nhạt mạc, tùy thời muốn chết nhiệm vụ, nếu là chết rồi, vậy ta liền nói vô ích. Hiện tại ta liền cho phía trên thông báo một tiếng, nói ngươi đi tham gia thần thú thí luyện rồi. Nói xong, Hải vận thần sử liền lấy ra một khối ngọc bội, đem tin tức cho truyền lại đi vào lúc sau. Chính là bóp nát rơi ngọc bội kia, sau đó hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất ở trước mắt, hẳn là đem tin tức cho truyền lại đến giới thượng giới. Có như vậy hà khắc ca, ta hoàn thành thần thú thí luyện lúc sau, liền có thể tiến về giới thượng giới, mà lại mà không nhất định sẽ chết, cho ta sớm biết một chút không tốt sao. Dịch Thiên Vân ngược lại là thật muốn biết nói chuyện này, hoặc là nói thật muốn một phát bắt được cái này hải vận thần sứ đầu, đem ký ức đều cho rút ra. Để cho mình biết nói chỗ có nội tình. Không được, trừ phi ngươi từ bỏ đi tham gia thần thú thí luyện, nếu không ta cũng sẽ không sớm cáo chi những này không tính bí mật, nhưng cũng có quy củ, không đến tu vi nhất định, tuyệt đối sẽ không cáo chi ngươi bây giờ đều xem như tham gia tình thế chắc chắn phải chết, liền sẽ không sớm cáo chi Hải Vận Thần Sử thái độ vẫn là như vậy kiên định, căn bản không để ý tới Dịch Thiên Vân. Khi Dịch Thiên Vân còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên nhất đạo lưu quang hướng Hải Vận Thần Sử cái này bên cạnh bay tới, cấp tốc thắp sáng Hải Vận Thần Sử trong ngực ngọc bội. Rất rõ ràng là có tin tức truyền tới, tốc độ ngược lại là hồi phục đến rất nhanh. Hải Vận Thần Sử vội vàng lấy ra khối ngọc bội kia, sau đó xem xét bên trong tin tức, một lát lúc sau, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt ngược lại là có mấy phần cổ quái, phía trên truyền lại trở về tin tức, nếu là ngươi thật có thể hoàn thành vạn thú thí luyện, chờ thêm đi lúc sau, hứa hẹn ngươi nhiều một phần đặc thù ban thưởng. Đặc thù ban thưởng, đó là vật gì? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, điều này đại biểu bọn hắn đồng dạng hy vọng chính mình thu phục tám nguyên thế giới. Cái này cũng không biết, tóm lại là tương đương không dậy nổi ban thưởng, đối ngươi mà nói, có rất nhiều chỗ tốt có thể nói cái khác chín sao chí tôn đều đỏ mắt bảo vật Hải Vận Thần Sử nói, xem ra cấp trên là ủng hộ ngươi thu phục tám nguyên thế giới, không biết ngươi bao lâu khởi hành. Ta sẽ cùng ngươi một khối hành động, bất quá ta sẽ không tham dự trong đó, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài tin tức đi ra. Hải Vận Thần Sử nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là nhìn lấy cái người chết giống như. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tu vi vẫn có chút thấp, hiện tại tiến về lời nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ chết, ngươi khẳng định muốn tiến về tham gia thần thú thí luyện. Không phải đâu, ta cùng ngươi thượng giới lúc sau, còn có thể xuống tới tham gia thần thú thí luyện A. Dịch Thiên Vân híp mắt hỏi thăm nói, có thể là có thể, nhưng trong ngắn hạn là không được. Hải Vận Thần Sử nói, cái này trong ngắn hạn, là bao lâu thời gian? Dịch Thiên Vân lại là hỏi, chí ít 10.000 năm trở lên đi, gặp qua thời gian ngắn nhất có thể tự do hoạt động, chí ít cũng có mấy ngàn năm trái phải đi. Hải Vận Thần Sử nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lâu như vậy? Dịch Thiên Vân ánh mắt chừng một cái, đây là đi làm cái gì, vừa đi chính là làm cái mấy ngàn năm, trở về không cảnh còn người mất rồi. Bình thường, ngươi cho rằng muốn đi chơi đùa. Hải Vận Thần Sử không khách khí chừng mắt liếc hắn một cái. Hoàn toàn không để ý tới cái gì ngũ sắc đế vương long người thừa kế thân phận. Nói trở lại, ta có thể không cần lên đi à? Cũng chính là, một mực không lên giới thượng giới. Dịch Thiên Vân híp mắt hỏi thăm nói. Không được, ngươi tương đối đặc thù một điểm, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là liền nhất định đi lên còn lại người tu luyện, tạm thời có thể không đi lên, nhưng đạt tới 9 sao chí tôn trung hậu kỳ lúc, nhất định phải đi lên, hoặc là đánh đổi khá nhiều. Nếu không sẽ đụng phải nghiêm khắc trừng phạt. Hải Vận Thần Sử ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, rõ ràng không phải đùa giỡn. Còn có chuyện như vậy sao? Nói cách khác 9 sao chí tôn trung hậu kỳ tu vi trở lên, đều là đi qua giới thượng giới. Nếu như không đi, vậy sẽ phải trả giá đắt mới được. Dịch Thiên Vân từ đó biết một chút tin tức, hơn nữa còn phi thường khó lường tin tức. Là ý tứ này, ngươi không cần lôi kéo ta bảo. Chờ đằng sau ngươi tự nhiên sẽ xem rõ ràng. Hải Vận Thần Sử biểu lộ lạnh nhạt, biết nói Dịch Thiên Vân muốn bộ chính mình lời nói, biết nói càng nhiều nội tình. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn thật đúng là muốn biết nói càng nhiều, nhưng đối phương cũng không nguyện ý nói với chính mình, cũng là chuyện không có cách nào khác. Chương 2484, Thần Thú Thí Luyện. Vậy thì tốt, ta liền tạm thời không hỏi nhiều như vậy. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút chính là cười nói. Ta trước hết tham gia thần thú thí luyện lúc sau, lại cùng ngươi một khối thượng giới đi, ngắn nhất đều muốn mấy ngàn năm mới xuống tới, đến lúc đó đều không biết nói cái gì tình huống. Đối với những người khác mà nói, mấy ngàn năm thời gian không tính là gì, đối với hắn mà nói cũng có chút quá dài, đến lúc đó tu vi không cẩn thận, đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng không biết cái này thần thú thí luyện, còn có thể hay không tham gia. Hoặc là nói đến thời điểm tám nguyên thế giới lại biến thành cái dạng gì, cũng không rõ ràng lắm. Huống hồ hắn cũng rất muốn bức thiết hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, thu hoạch được cái kia hệ thống điểm tiến hóa, cái này mới là trọng yếu nhất. Nói đến, hắn giúp quang phàm chi vực hoàn thành tìm ra hung phạm nhiệm vụ kia không sai biệt lắm cũng nên hoàn thành. Quả nhiên, tại hắn vừa định xong, bên hai liền vang lên cái kia thanh âm. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tra ra hung phạm. Diệt đi hung phạm, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, đồng thời mở ra 100.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần, hệ thống điểm tiến hóa số 20 điểm. Cái này ban thưởng đầy đủ phong phú, tại hắn xem ra độ khó so với cái kia thần thú thí luyện muốn đơn giản một điểm,

đều lo lắng Dịch Thiên Vân không có cách nào đối phó nhiều như vậy trưởng lão. Tu vi là không kém, thế nhưng là những cái kia trưởng lão cái nào không phải lao yêu quái. Ngươi đối với mình chủ nhân không có lòng tin. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cái này ngược lại là không có Cổ Tinh Đặc xấu hổ cười một tiếng nói, chính là độ khó có chút cao. Đến lúc đó thế nhưng là đối mặt chỗ có độc nhãn cự thú tộc trưởng lão, thật đúng là có điểm khẩn trương. Được rồi, vậy liền không cần nói nhảm tất nhiều lời, hiện tại liền xuất phát. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Hải Vận Thần Sử nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ngươi bây giờ liền có thể cùng chúng ta một khối hành động. Tốt, Hải Vận Thần Sử cũng không có nói nhảm, liền theo một khối đi qua. Chợt bọn hắn hơi chuẩn bị một chút, cùng Hy Nhĩ Lam bọn họ cáo từ lúc sau, chính là cấp tốc tiến về tám nguyên thế giới có Cổ Tinh Đặc dẫn đường, phi thường nhẹ nhõm liền đến tám nguyên thế giới ngoại mặt. Trước đó là Cổ Tinh Đặc mở ra cửa lớn, lần này khác biệt, mà là yêu cầu Dịch Thiên Vân tự mình mở ra cửa lớn đi vào. Ta phụng Bát Nguyên lão tổ chi mệnh, tham gia thần thú thí luyện, trở thành thí luyện giả. Dịch Thiên Vân giơ tay lên cánh tay, phía trên vạn thú ấn ký lập tức tách ra hào quang chói sáng, ngạnh sinh sinh đem phía trước cho hoành ra cái cửa lớn đến, để hắn tiến vào. Lần này hắn tiến vào là lấy thí luyện giả phương thức đi vào, đại biểu cho ai cũng không thể công kích hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tham gia thần thú thí luyện rồi, mà không thể lùi bước. Chương 2485, Vây Quanh. Bát Nguyên Thế Giới Đại Môn mở ra lúc sau, Dịch Thiên Vân dẫn đầu liền hướng bên trong bước vào, Cổ Tinh Đặc ngược lại là không có phát động cái này loại thí luyện, hắn tu vi quá thấp, nếu là phát động cái này loại thần thú thí luyện, vậy hắn khẳng định xong đời. Cái này mang ý nghĩa muốn cùng cái khác trưởng lão cạnh tranh. Cái khác trưởng lão cũng sẽ không để ý tới hắn là không phải độc nhãn cự thú tộc, chỉ cần là người cạnh tranh, liền sẽ đánh giết đối thủ. Và lại chính là hắn cùng Dịch Thiên Vân một khối trở về, đã sớm bị liệt vào phản đồ, làm sao lại nguyện ý để hắn tại thần thú thí luyện bên trong uy phong đâu. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không phát động cái này loại thí luyện. Một khi phát động, vô luận là ai, cũng không thể thương tới trừ phi tiến vào thí luyện vùng đất, nếu không một khi thương tới, liền sẽ bị thế giới này quy tắc chỗ trừng phạt, đây chính là ngay cả 9 sao chí tôn đều không cách nào tiếp nhận công kích. Lúc trước Bát Nguyên lão tổ chế định quy tắc, đây chính là tương đối kinh khủng, cộng thêm Bát Nguyên lão tổ thực lực vốn là rất khủng bố, chế định xuống quy tắc, tự nhiên có thể trấn áp hết thảy. Trừ phi mạnh hơn Bát Nguyên lão tổ, nếu không làm loạn, cái kia đó là một con đường chết. Hải Vận Thần Sử ngay tại bên ngoài nhìn lấy, cũng không có đi vào, nàng đi vào chẳng khác nào lén xông vào, sẽ bị cái khác trưởng lao vây công, đây cũng không phải là nàng muốn tiếp nhận sự tình. Chúc ngươi may mắn, người thừa kế Hải Vận Thần Sử tại cửa lớn quan bế trước đó, chúc phúc Dịch Thiên Vân một câu. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, hơi không cẩn thận cái kia đó là một con đường chết, dưới loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn chúc phúc nàng hy vọng qua một thời gian ngắn, còn có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra. Đa tạ ngươi chúc phúc, chờ ta ở bên ngoài đi ra là được rồi, Dịch Thiên Vân tại cửa lớn quan bế trước đó trả lời một câu. Chờ cửa lớn triệt để quan bế lúc sau, Hải Vận Thần Sử liền bay hướng bên cạnh ngồi xuống chờ đợi. Bình thường thần thú thí luyện sẽ không quá lâu thời gian này nàng vẫn là chờ được. Thật sự là trẻ tuổi nóng tính A, qua một thời gian ngắn, sợ là nhiệm vụ đến kết thúc, chờ sau đó một lần tiếp dẫn một vị khác người thừa kế. Hải Vận Thần Sử thật sâu thở dài. Nàng cảm thấy lần này người thừa kế càng hung mãnh, vậy mà đi khiêu chiến thần thú thí luyện, chết như thế nào cũng không biết nói. Hung chi, vẫn là 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, so sánh cái khác trưởng lão, thật sự là quá thấp tu vi. Dịch Thiên Vân tại đi vào lúc sau, bốn phía độc nhãn cự thú tộc nhìn thấy hắn lúc đi vào, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Vạn thú ấn ký cái này, đây là nhân tộc người tu luyện. Bốn phía thủ vệ cự thú nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, đều bị sợ ngây người. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào cường đại cự thú trở về tham gia thần thú thí luyện rồi, chờ tiến đến lúc sau, mới phát hiện là nhân tộc người tu luyện, mấu chốt vẫn là có vạn thú ân ký. Nhân tộc người tu luyện, lại dám xông vào chúng ta Bát Nguyên thế giới. Bọn thủ vệ rất nhanh liền kịp phản ứng, nhao nhao từ bên cạnh vây quanh tới. Tự tiện xông vào lại như thế nào? Các ngươi dám ngăn lại ta tham gia thần thú thí luyện A. Dịch Thiên Vân một mặt uy nghiêm mà nhìn xem bọn hắn, đồng thời giơ tay lên một cái ý chào một cái. Cái này bọn thủ vệ giật mình, liếc mắt nhìn nhau lúc sau, nhao nhao lựa chọn tránh ra. Bọn hắn không có cách nào ngăn cản, cũng không dám ngăn cản, chỉ cần mở ra thí luyện lúc sau, ai đều không thể ngăn dừng, nếu không ngăn cản bao nhiêu, liền chết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút lúc sau, trực tiếp địa hướng mặt trước bay đi, không thèm để ý những thủ vệ này cự thú. Những thủ vệ này cự thú chỉ có thể nhao nhao né tránh, ai dám cưỡng ép ngăn cản, sợ là sẽ phải bị hoành thành cắt bã. Bất quá thật đúng là có chút không có mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường thương trong tay, liền hướng Dịch Thiên Vân. Cái này biên thứ tới chỉ là công kích này đều không có hoành đến Dịch Thiên Vân trên người. Nhất đạo thần lôi liền từ trong hư không trào lên mà ra, trung điệp bổ vào thủ vệ kia trên người, cho chém thành một đống bột phấn. Về phần thủ vệ vung tới công kích, trực tiếp đánh vào một tầng màng mỏng bên trên. Đây là bát nguyên thế giới cho Dịch Thiên Vân vòng bảo hộ, có thể ngăn cản hết thể công kích trừ phi áp đảo bát nguyên lao tổ, nếu không công kích là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này hiệu quả cũng thực không tồi, các ngươi ai muốn tiếp tục công kích ta, cứ tới. Dịch Thiên Vân đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục công kích chính mình, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, có bao nhiêu không sợ chết. Những thủ vệ kia hô hấp trì trệ, không phải bọn hắn sợ chết, mà là không cần thiết. Cái này căn bản là không có ý nghĩa sự tình, tiếp tục công kích sẽ chỉ là chết càng nhiều người tu luyện thôi. Rất nhanh liền có cái khác trưởng lão nhao nhao bay tới, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, sắc mặt hết sức khó coi. Trong đó một vị trưởng lão xem như người quen cũ, cái kia chính là Hổ Hãn trưởng lão. Hổ Hãn trưởng lão thế nhưng là ngay cả bát nguyên lão tổ cũng dám giết, liền xem như thần nghiệm, đó cũng là bát nguyên lão tổ. Hổ Hãn trưởng lão thật sự là đã lâu không gặp, ngay cả bát nguyên lão tổ thần niệm ngươi cũng dám diệt, lá gan vẫn rất mập. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Hổ Hãn trưởng lão cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại cũng không sợ Hổ Hãn trưởng lão, hắn còn ước gì Hổ Hãn trưởng lão công kích mình đâu, đến lúc đó Hổ Hãn trưởng lão trực tiếp bị đánh chết, xem như thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Diệt đi bát nguyên lão tổ thần niệm. Bên cạnh bay tới trưởng lão cau mày nhìn về phía Hổ Hãn trưởng lão. Đây chính là khi sư diệt tổ sự tình, là cực kỳ không cho phép. Chê cười, ta làm sao có thể đối bắt nguyên lão tổ bất kính. Người tu luyện, các ngươi cũng tin tưởng. Tiểu tử này, hoàn toàn chính là nói bừa. Lần trước bảo khố bị vơ vét, đều là tiểu tử này làm ra trò, còn có cái kia cổ tinh đặc đâu, hắn tránh đi nơi nào. Hổ Hãn trưởng lão chắc chắn sẽ không thừa nhận, nếu là thừa nhận, vậy liền đến phiên hắn chết. Cổ tinh đặc cùng Chát Lệ Na đều trốn ở Dịch Thiên Vân thể nội không gian bên trong, hơi trở về xem xét dưới tình huống, nào dám hiện thân đi ra, vậy còn không bị đánh chết. Dịch Thiên Vân là không sợ bị đánh, không có nghĩa là cổ tinh đặc bọn hắn sẽ không bị công kích. Chỉ cần không khởi động thí luyện, cổ tinh đặc vẫn là sẽ bị công kích. Điểm ấy ngươi yên tâm, cổ tinh đặc đi ra gặp các ngươi một chút. Trưởng lão Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, cổ tinh đặc liền từ giữa bắn ra đến, một mặt ngộng. Cổ tinh đặc, ngươi cấu kết ngoại nhân, lấy cái chết tạ tội đi. Hổ Hãn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền hướng cổ tinh đặc cái này bên cạnh bắt tới. Cổ tinh đặc đống nhiên đưa tay hô to nói, ta muốn tham gia thần thú thí luyện. Tại hô to một chút, một đạo cột sáng rơi xuống, đại biểu tán thành hắn ý nguyện, chỉ là tương ứng, hắn cũng trở thành thí luyện giả một trong. Hổ Hãn trưởng lão muốn công kích tay, ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung, bởi vì đã thi triển ra điểm lực lượng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh hướng thể nội thu hồi. Bay một tiếng, hắn bị chính mình lực lượng cho đánh bay ra ngoài, trong cơ thể mình thụ điểm vết thương nhẹ. Rất tốt. Ngay cả ngươi cái này tu vi cũng dám tham gia thần thú thí luyện, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể vượt qua ải thứ nhất thí luyện. Hổ Hãn trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Ta cũng không muốn tham gia thần thú thí luyện. A cổ tinh đặc khóc không ra nước mắt. Hắn chính là đi theo một khối trở về túi một vòng mà thôi, ở đâu là muốn tham gia thần thú thí luyện, lấy hắn cái này tu vi, từ đâu tới tư cách. Ngươi nhất định phải tham gia, một khối tham gia đối ngươi không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn có chính mình kế hoạch, đương nhiên sẽ không hại chết cổ tinh đặc. Chương 2486, Lửa giận. Dịch Thiên Vân vốn là muốn cho cổ tinh đặc tham gia thú thiết thí luyện, không phải còn không bằng không mang theo hắn trở về. Đã trở về, vậy thì phải cùng một chỗ tham gia thần thú thí luyện mới được, nếu không liền bạch trở về. Chỉ là cổ tinh đặc kinh hồn táng đảm, nghĩ đến chính mình đợi lát nữa muốn đối mặt nhiều như vậy trưởng lao vây công, đã cảm thấy khóc không ra nước mắt. Không nói nhiều như vậy, trưởng lão vây công, chỉ là thần thú thí luyện kinh khủng, đủ để cho hắn rút lui. Thần thú thí luyện tuy nói không hạn chế bất luận cái gì tu vi, chỉ cần có vạn thú ấn ký liền có thể tham gia, nhưng không có nghĩa là không có độ khó. Hạn chế vạn thú thí luyện đều khủng bố như vậy, khó nói thần thú thí luyện liền không khủng bố a. Hiển nhiên không phải, thần thú thí luyện là sẽ càng khủng bố hơn. Hơi không chú ý, liền sẽ chết ở trên đường. Bởi vậy không phải hắn không muốn tham gia, mà là hắn tu vi quá kém, ngay cả tham gia tư cách đều không còn. Nếu là hắn tu vi cường đại như 9 sao chí tôn trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, vậy hắn thật đúng là không sợ. Chỉ là hiện tại chỉ có thể kiên trì lên, không nói như vậy, khẳng định chết ở chỗ này. Chủ nhân, ngươi đây là lừa ta a. Cổ tinh đặc đều nhanh khóc. Hố ngươi, không biết trước đó ai lừa ta tới. Dịch Thiên Vân trừng mắt liếc hắn một cái, liền để cho cái sau ngoan ngoãn tại bên cạnh ngồi xổm không dám lên tiếng nữa. Không thể không nói, Dịch Thiên Vân thật đúng là bị Cổ tinh đặc hố qua. Cái kia, vậy ngươi cũng không thể lừa ta a, đây là tình thế chắc chắn phải chết á. Cổ tinh đặc khóc không ra nước mắt. Ta vừa rồi đều nói rồi, khó nói ta còn để ngươi chịu chết hay sao. Ta có chính mình ăn bài, ngươi không cần lo lắng thứ gì. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói. Tốt ta, toàn nghe chủ nhân. Cổ tinh đặc chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói. Chợt hai người bọn hắn nghênh ngang địa đi vào bên trong đi, căn bản không cần lo lắng bốn phía cự thú đánh lén bọn hắn. Tại cái này vạn thú ấn ký bảo vệ dưới, ai cũng không thể công kích bọn hắn. Đương nhiên đây là có bảo hộ hạn chế, tỉ như ỷ vào cái này vạn thú ấn ký liền có thể tùy ý chạy loạn. Cái kia là chuyện không thể nào. Nếu là thật không có hạn chế, liền mang ý nghĩa hắn có vạn thú ấn ký bảo hộ, trực tiếp xâm nhập bảo khố bên trong, đều không người dám làm gì hắn. Trên thực tế cái này là chuyện không thể nào, bảo vệ phạm vi là có hạn chế, một số cấm khu loại hình là không thể đủ tiến vào. Bát Nguyên lão tổ cũng không phải người ngu, nếu là tùy ý làm loạn, một số cự thú thu hoạch được vạn thú ấn ký chẳng phải là sẽ bốn phía đoạt bảo mạnh tới. Bởi vậy vẫn sẽ có an bài, sẽ không tùy ý làm ẩu. Bốn phía độc nhãn cự thú tộc, chỉ có thể căm tức nhìn bọn hắn, mà không thể đem bọn hắn diệt đi. Nhất là Dịch Thiên Vân, đây chính là nhân tộc người tu luyện, vốn chính là một đại địch, bây giờ lại có vạn thú ấn ký, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện sự tình, lại có người tu luyện thu hoạch được vạn thú ấn ký, thật lệnh thú không thể tin được. Dưới tình huống bình thường, nhất định phải thông qua vạn thú thí luyện, mới có thể có được vạn thú ấn ký. Mang ý nghĩa trước mắt người tu luyện này, thừa dịp bọn hắn không chú ý tình huống dưới, đúng là thành công thông qua vạn thú ấn ký, hơn nữa còn là 6 cấp vạn thú ấn ký, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, còn có người tu luyện tại bọn hắn không biết rõ tình huống dưới, lặng lẽ tiến vào đến, đồng thời thông qua vạn thú thí luyện, thật đúng là đủ cầu huyết. Bất quá nhìn thấy đi theo ở bên cạnh Cổ tinh đặc, bọn hắn đại khái biết nói chuyện gì xảy ra, nếu như không phải Cổ tinh đặc lời nói, Dịch Thiên Vân là không thể nào trà trộn vào tới. Cổ tinh đặc, ngươi tên phản đồ này, nội gian. Không sai, Cổ tinh đặc phản đồ, mang người tu luyện tiến đến thông qua vạn thú thí luyện. Lần này thần thú thí luyện, nếu là ngươi không chết, chúng ta nhất định diệt ngươi. Từng đầu cự thú gào thét, đối Cổ tinh đặc cách làm cảm thấy bất mãn hết sức. Trước đó Cổ tinh đặc có thể nói là phong quang vô hạn, có được 6 cấp thí luyện vạn thú ấn ký, còn đánh bại thân là tam trưởng lão con trai ba Đức Vân. Có thể nói là phong quang vô hạn, tương lai trở thành trưởng lão không hề có một chút vấn đề, nhưng là bây giờ lại là trợ giúp ngoại nhân, cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Lập tức Cổ tinh đặc uy vọng triệt để rơi xuống đến thung lũng, trở nên không đáng một đồng. Cổ tinh đặc nội tâm vẫn là rất phức tạp, cảm thấy tương đối ủy khuất, cho dù hắn có đôi khi rất muốn rời đi nơi này, mang theo Trát Lệ Na trốn ở bên ngoài trải qua thế ngoại đào nguyên thời gian, nhưng hắn vẫn là không muốn đối mặt loại cục diện này. Nhưng đây là Bát Nguyên lão tổ ý tứ, hắn có thể nói cái gì? Rất ủy khuất, rất bi thương phải không? Không cần phải lo lắng, chờ ta cầm xuống thần thú vị trí, hết thảy đều không phải là vấn đề gì, đến lúc đó ai dám ra tay với ngươi? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhìn như có vấn đề rất lớn, nhưng chờ hắn cầm xuống thần thú thí luyện lúc, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Cái này đích xác là Cổ tinh đặc cười khan một tiếng. Không phải hắn đối với mình chủ nhân không có lòng tin, nhìn chung quanh nhìn bốn phía, không ít 9 sao chí tôn trung hậu kỳ trưởng lão, cũng không phải ăn chay chủ. đối mặt nhiều như vậy trưởng lão, phần thắng lại có bao nhiêu? Đối ngươi chủ nhân phải có chút lòng tin. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô hắn bả vai, ra hiệu hắn chấn định một điểm. Cổ Tinh Đặc vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng, bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy xa xa Chát Linh, tức là Chát Lệ Na Cha. Chát Linh nét mặt bây giờ, có thể nói là khó coi tới cực điểm, lúc đầu hắn là thuộc về không ủng hộ hòa bình một phái, hiện tại Cổ Tinh Đặc lại cùng người tu luyện có vấn đề. Nội tâm có thể nói tương đối phẫn nộ, sợ là đều muốn đem Cổ Tinh Đặc cho đánh như tử. Cũng may Chát Linh không có bị khó xử, đoán chừng bọn hắn đều biết nói Chát Linh cũng là người bị hại một trong, vốn chính là không ủng hộ hòa bình một phái, đó là không sẽ bị khó xử. Cổ Tinh Đặc liền làm như không thấy, đi theo Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước. Vào lúc này, đột nhiên bên trên các trưởng lão cũng đi theo quát to lên. Ta Tam trưởng lão Ba Đức Phong, tham gia thần thú thí luyện. Ba Đức Phong chính là Ba Đức Vân Cha, hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Cổ Tinh Đặc đều tham gia thần thú thí luyện rồi, có thể nào không tham gia đến báo thủ. Nhất là cái kia Cổ Tinh Đặc, nhất định phải báo thủ. Ta Hổ Hãn trưởng lão, tham gia thần thú thí luyện. Ta. Một đám trưởng lão đều lựa chọn tham gia thần thú thí luyện rồi, không vì cái gì khác, vì chính là đánh lén Dịch Thiên Vân, không cho Dịch Thiên Vân thành công tham gia thần thú thí luyện giai đoạn trước thần thú thí luyện, tạm thời sẽ không chạm đến, nhưng đằng sau ngược lại là có thể chạm mặt, đến lúc đó liền có thể đại chiến một trận. Có lẽ độc thân, cũng có khả năng không có cách nào đi đến cuối cùng, nhưng bọn hắn đều muốn tự mình chính tay đâm Dịch Thiên Vân. Dù sao Dịch Thiên Vân tồn tại, chính là bọn hắn độc nhãn cự thú tộc sỉ nhục. Lần này thật chơi xong, chỗ có trưởng lão đều xuất động Cổ Tinh Đặc ban sơ còn kỳ vọng không hội sở có trưởng lão xuất động, hiện tại thật là chỗ có trưởng lão đều tham dự thần thú thí luyện rồi. Rất rõ ràng chỗ có trưởng lão đều bị chọc giận, lúc đầu đều sẽ không xuất hiện loại cục diện này, bây giờ bị bách xuất hiện loại tình huống này. Dưới tình huống bình thường, thần thú thí luyện cũng không có cái gì nhân số hạn chế. Chỉ cần thông qua là được rồi, bất quá nếu là đồng thời tham dự lời nói, sẽ xuất hiện giao phong tình huống. Huống chi thần thú thí luyện tham gia số lần là có hạn chế, nhiều nhất không thể vượt qua 5 lần. Vượt qua 5 lần lúc sau, liền vĩnh viễn không thể tham gia. Hiện tại bọn hắn lửa giận, để bọn hắn đều không để ý tới mình có bao nhiêu lần số, như cũ tham gia vào. Chương 2487, mở ra. Một đám độc nhãn cự thú tộc trưởng lão. Tựa như là mất lý trí giống như, để Cổ Tinh Đặc kêu khổ không thôi. Ngoại trừ độc nhãn cự thú tộc trưởng lão bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia có được vạn thú ấn ký độc nhãn cự thú tộc, ngược lại là không có xúc động như vậy. Những chuyện này để các trưởng lão tới làm là được rồi, về phần bọn hắn liền không mù nhúng vào, ở bên ngoài xem kịch như vậy đủ rồi. Nếu là ngay cả độc nhãn cự thú tộc trưởng lão đều không cách nào giải quyết, bọn hắn dính vào cũng là không có ý nghĩa, cho dù bọn hắn lửa giận cũng là tương đối tràn đầy, cũng là sẽ không tùy ý dính vào. Trong đó Ba Đức Vân liền xa xa ở bên cạnh nhìn, ánh mắt lộ ra oán hận cùng phẫn nộ ánh mắt, hắn tình huống hiện tại hơi tốt một điểm, cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại, nhưng vẫn là có thể sang đây xem vài lần. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy trưởng lão tham dự thần thú thí luyện, đồng thời ngay cả Cổ Tinh Đặc đều tham dự, liền có thể tiên đoán được Cổ Tinh Đặc sẽ bị các trưởng lão đánh nổ. Ngẫm lại đã cảm thấy 10 phần thoải mái, cố nhiên không phải hắn giết chết, nhưng vẫn là cảm thấy mấy phần thoải mái. Lần này xem ngươi còn không chết, cái gì nửa thân thể bất tử, như cũ bị giết. Ba Đức Vân âm ngoan nhìn lấy Cổ Tinh Đặc. Cổ Tinh Đặc đồng dạng cảm nhận được hắn oán hận ánh mắt, chính là quay đầu nhìn về phía Ba Đức Vân, sau một khắc liền trực tiếp bay đến Ba Đức Vân trước mặt, dọa đến Ba Đức Vân vội vàng lui về sau. Chạy cái gì, ngươi không phải là muốn giết chết ta à? Hiện tại có bản lĩnh tới giết ta a, nhút nhát loại. Cổ Tinh Đặc đối Ba Đức Vân trầm chọc khiêu khích lên. Ba Đức Vân sắc mặt khó coi, hắn rất muốn ra tay, thế nhưng là xuất thủ tương đương muốn chết, hắn còn không phải người ngu, làm sao lại xuất thủ, chỉ có thể không nói một lời, tức giận nhìn lấy Cổ Tinh Đặc. Hắn không muốn mở miệng nói chuyện, hắn sợ lửa giận thu lại không được. Còn dùng như vậy oán hận ánh mắt nhìn ta, liền xuất thủ cũng không dám, thật sự là hèn nhát. Cổ Tinh Đặc hung hăng hứ một thanh. Ngươi nếu không có lấy quy tắc bảo hộ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Ba Đức Vân không thể nhịn được nữa, xong Cổ Tinh Đặc nổi giận gầm lên một tiếng. Hả, vậy ngươi có bản lĩnh tham gia thần thú thí luyện A? Đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận, nhìn xem ai thắng ai thua. Cổ Tinh Đặc bắt đầu phép khích tướng lên,

mà không có đơn giản cấp bậc thông qua liền có thể trở thành thần thú, đủ để thấy cái này thí luyện cỡ nào long trọng. Mấu chốt là nhiều như vậy trưởng lão, đều không có một cái nào thông qua, càng là có thể nhìn ra được độ khó cao bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là cùng bắt nguyên lão tổ ra tay có quan hệ, hắn không cho bất luận cái gì độc nhãn cự thú tộc thông qua, vậy những thứ này trưởng lão cố gắng thế nào, đều là không có ý nghĩa. Muốn bắt đầu A Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái này thông đạo, không biết thí luyện sẽ là như thế nào. Chương 2488, nói chuyện. Dịch Thiên Vân sở dĩ có lòng tin như vậy, chủ yếu vẫn là bắt nguyên lão tổ đặc biệt mở cho hắn cửa sau khả năng sơ kỳ một số độ khó cùng cái khác cự thú đối mặt không sai biệt lắm, nhưng đằng sau một số điểm mấu chốt là chỉ có hắn có thể thông qua. Bởi vậy hắn mới không có đợi cho tu vi đạt tới cái 9 sao chí tôn trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, mới đến tham gia thí luyện rồi hoàn toàn không có cái kia tất yếu, bắt nguyên lão tổ đều cho mình một điểm đặc quyền, cộng thêm hắn nhưng là có át chủ bài, cái kia còn vì sao muốn chờ cho đến lúc đó. Hắn cũng muốn nhanh lên hoàn thành bên này thí luyện, sau đó tiến về giới thượng giới, xem xét tình huống bên kia. Các trưởng lão cũng không có vội vã đi vào, mà là canh dự ở bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm hai tuy nói Dịch Thiên Vân cùng Cổ Tinh Đặc, đều lựa chọn tham gia thần thú thí luyện rồi, nhưng vẫn là có thể lâm trận lùi bước. Hiện tại liền có thể có cơ hội hối hận, nhưng số lần sẽ giảm bớt một lần. Bởi vậy bọn hắn phải xem lấy Dịch Thiên Vân cùng Cổ Tinh Đặc đi vào. Nếu là đám người bọn họ xông đi vào, sau đó Dịch Thiên Vân bọn hắn không có đi vào, vậy coi như lúng túng. Một khi tiến vào, vậy thì không phải là như vậy dễ dàng có thể đi ra thần thú thí luyện cũng không phải nhà tròi, không phải tùy tiện ra vào khu vực muốn đi ra lời nói, nhất định phải hoàn thành nhất định thí luyện, sau đó thông qua mặt khác thông đạo đi ra mới được. Cái này thần thú thí luyện cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết, nói thế nào tham gia thí luyện. Bình thường đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại nếu là quá mức tuyệt tình, không thông qua liền không có cách nào đi ra cái kia một loại, đây chẳng phải là tiến vào một cái trưởng lão, liền phải mất đi một cái A. Tốt, chúng ta đi vào đi. Dịch Thiên Vân không nhìn bốn phía ánh mắt, nhấc chân liền đi về phía trước. Cổ Tinh Đặc gật đầu một cái, trên mặt trở nên nghiêm túc lên, chủ nhân, hy vọng chúng ta còn có thể chạm mặt sau khi nói xong mặt, sắc mặt hắn một đổ, lại là hể vải bị con lên. Yên tâm, rất nhanh liền có thể chạm mặt. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý hắn, nhấc chân liền hướng trong thông đạo đi đến, cuối cùng biến mất tại ánh mắt bên trong. Cổ Tinh Đặc cũng đi theo một khối bước vào, sau đó cấp tốc biến mất. Cái khác trưởng lão liếc nhau, sau đó nhao nhao đi theo một khối đi vào, lần này có thể nói là so dĩ vãng đều muốn hạo lớn hơn nhiều. Trước đó nhiều nhất chính là một hai vị trưởng lão tham gia, sẽ không giống hiện tại nhiều đến 4-5 vị trưởng lão đi vào. Nói thế nào bên ngoài cũng cần một số trưởng lao chủ trì, toàn bộ tiến vào, ai để duy trì độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân tại đi vào lúc sau, cảm giác trước mắt một trận lắc lư, đi theo xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh mênh mông sa mạc về phần bốn phía không có nửa cái thí luyện giả, Cổ Tinh Đặc cũng không có theo sau lưng. Mới đầu thời điểm, là không hội tụ tập hợp tại một khối, nhất định phải đến đằng sau lúc, mới có thể chạm mặt. Đi theo phía trước bỗng nhiên hiện ra một cơn chấn động, rất nhanh cái kia khuôn mặt quen thuộc, cứ như vậy xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mắt, Bát Nguyên Lão Tổ. Bát Nguyên Lão Tổ một phần khác thần nghiệm, bị để đặt ở chỗ này, duy trì nơi này vận chuyển. Gặp qua tám nguyên tiền bối, Dịch Thiên Vân cung kính nói nói. Bát Nguyên Lão Tổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức cười, trong thời gian thật ngắn, ngươi tu vi đúng là đột phá đến 9 sao chí tôn. Này thiên phú thật đúng là kinh người, không biết có bao nhiêu người tu luyện, ở chỗ này thiền tinh trí tôn không có cách nào đi lên, mà ngươi lại là như thế nhẹ nhõm. Ta tới tham gia thần thú thí luyện rồi, không biết có thể hay không nhẹ nhõm để cho ta thông qua đâu. Dịch Thiên Vân cười nói nói, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, coi như đặc biệt cho ngươi đặc quyền, cũng không có khả năng tùy tiện để ngươi thông qua thí luyện thần thú há lại như vậy dễ dàng để ngươi ngồi lên. Bát Nguyên Lão Tổ cười lắc đầu, độ khó vẫn là muốn có thể hay không thông qua, liền xem chính ngươi bản sự, nếu là không có cách nào thông qua, liền chỉ có thể chờ đợi dưới một cơ hội nên đi chính tự, một cái cũng không thể ít. Vậy được rồi, Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, hắn nhưng sẽ không cho là Bát Nguyên Lão Tổ thật sẽ nhẹ nhõm để cho mình thông qua, cái kia có thể diệt trừ những người cạnh tranh kia à, tỉ như cái kia hổ hãn trưởng lão. Trước đó còn đối với ngài bất kính, trực tiếp diệt đi ngươi thần niệm ở chỗ này, ngài không cho hắn một điểm trừng phạt. Bát Nguyên lão tổ biểu lộ đạm mạc, lắc đầu nói, ta rất muốn cho hắn một cái trừng phạt, nhưng quy tắc như thế, ta chỉ là một sợi thần niệm, không có cách nào làm đến quá nhiều. Bát Nguyên lão tổ chỉ là một sợi thần niệm mà thôi, chấp hành quy tắc thần niệm, cho dù biết một chút sự tình, cũng là không có cách nào tùy ý thao tác. Hổ Hãn trưởng lão hiện tại chính là thí luyện giả, mới không có cách nào đối với hắn làm những gì. Rất rõ ràng Dịch Thiên Vân muốn diệt trừ một cái người cạnh tranh ý nghĩ thất bại, tuy nói hắn không ngại đối đầu Hổ Hãn trưởng lão, nhưng có thể thiếu một cái người cạnh tranh, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhất là người cạnh tranh này đối Bát Nguyên lão tổ lớn như thế vì bất kính, ra ngoài lúc sau, còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm tiêu diệt hắn, dù là Dịch Thiên Vân trở thành thần thú, cũng không thể tùy ý diệt đi ai. Huống chi hắn trở thành thần thú thời điểm, yêu cầu vững chắc đồ vật còn có rất nhiều, căn bản không thể tùy ý làm loạn. Đã như vậy, vậy liền giao cho để ta giải quyết đi, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Chỉ có thể tự mình từ chính ngươi đến giải quyết, Bát Nguyên lão tổ mỉm cười nói, bất quá, ta có thể cho ngươi một số đặc quyền, tỉ như đem ngươi giúp đỡ cho đi tìm đến từ loại, tuy nói tu vi có chút thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn tùy ý hắn tự sinh tự diệt ta. Nếu là gặp được cái khác trưởng lão, đoán chừng nhất định phải chết. Cái này liền đa tạ Bát Nguyên lão tổ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lúc đầu hắn dự định chính mình đi tìm. Cái này thí luyện vốn chính là tại một khối, trước mắt là không nhìn thấy, chỉ là bị chuyển tống đến địa phương khác thôi, bởi vì nơi này tương đối bao la, bởi vậy mới sẽ không tốt như vậy tìm, chỉ là theo thời gian chuyển rời, lẫn nhau chạm mặt là chuyện tất nhiên. Chợt Bát Nguyên lão tổ đưa tay bắn ra, nhất đạo bóng người bị na di tới, chính là Cổ Tinh Đặc cái kia cảnh giác biểu lộ. Cổ Tinh Đặc bị truyền tống khi đi tới, còn cực kỳ cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đợi nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Cổ Tinh Đặc trợn tròn mắt, bất quá tại hắn nhìn thấy Bát Nguyên lão tổ lúc, chính là biết nói chuyện gì xảy ra, chợt hắn vội vàng cung kính nói, vãn bối gặp qua Bát Nguyên lão tổ. Ừm, trong cơ thể ngươi có ta một điểm huyết mạch, tuy nói không phải rất nồng nặc, nhưng không thể không nói kế thừa xuống tới tương đối hoàn mỹ một phần. Bát Nguyên lão tổ đánh giá Cổ Tinh Đặc mỉm cười nói, ngài nói ta kế thừa ngài một điểm huyết mạch. Cổ Tinh Đặc ngây ngẩn cả người, hắn xưa nay không biết nói còn có chuyện như vậy sao. Đúng vậy, ngươi kế thừa ta cái kia không chết huyết mạch một bộ phận, đây coi như là tương đối hy hữu, bởi vì quá mỏng manh, trong tộc các trưởng lão cũng không nhận ra được. Bát Nguyên lão tổ cười nói, cái này nói như vậy, ta chẳng phải là hoàng tộc, so cái kia Ba Đức Vân cao hơn một bậc rồi. Cổ Tinh Đặc ngạc nhiên nhảy lên, đơn giản so với chính mình trở thành thần thú còn cao hứng hơn. Hoàn toàn chính xác thuộc về hoàng tộc một loại. Bát Nguyên lão tổ cười lắc đầu, không sai biệt lắm, ta liền giúp tới đây, còn lại các ngươi dựa theo quy tắc đến hành động là được rồi, đến chỗ mấu chốt lúc, ta mới ra đến. Nói xong Bát Nguyên lão tổ liền biến mất, để bọn hắn tiếp tục tiến hành thí luyện. Chương 2489, Thiên Kim Cát. Bát Nguyên lão tổ biến mất lúc sau, Cổ Tinh Đặc gãi đầu một cái, hưng phấn nói, chủ nhân, cái này ta có thể cùng ngươi một khối hành động, không lo lắng không có cách nào tụ tập lại. Cổ Tinh Đặc trước đó lúc đi vào, chỉ lo lắng không có cách nào tụ tập tại một khối, tại tụ tập trước đó, liền chết, vậy liền oan uổng. Hiện tại tốt, bị Bát Nguyên lão tổ na di tới, liền không tồn tại không có cách nào tụ tập lại cục diện. Ta đều nói qua, ngươi căn bản không cần lo lắng thứ gì, ngươi đối ta cái chủ nhân này, thật đúng là một chút lòng tin đều không có. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái này Cổ Tinh Đặc xấu hổ cười một tiếng, cũng không biết nói thế nào, dù sao hắn thật đúng là không muốn chết, còn muốn cùng Trát Lệ Na tại một khối. Tốt, còn lại không nói nhiều nữa, hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Dịch Thiên Vân dẫn đầu liền đi về phía trước. Bọn hắn ban sơ thí luyện tương đối đơn giản. Cái kia chính là tại mảnh này mênh mông sa mạc bên trong, tìm kiếm được Thiên Kim Các. Không sai, tại vùng sa mạc này bên trong, tìm kiếm được Thiên Kim Các, đơn giản chính là trong cắt tìm các, có thể nghĩ độ khó có nhiều biến thái. Tuy nói khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách nào hoàn thành. Đối với cái khác cự thú mà nói, độ khó có lẽ tương đối cao. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Kim Cắt ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng phía trước quét qua, do xét mắt cấp tốc khởi động, chỉ cần biết nói danh tự, cái kia hết thể đều không phải là vấn đề gì. Quả nhiên, đang dò xét lúc sau, lập tức ngay tại nơi xa phát hiện Thiên Kim Cắt, chôn giấu khu vực vẫn còn tương đối sâu một số. Dịch Thiên Vân biết nói cái này khảo nghiệm là cái gì, cái kia chính là thí luyện giả tử tế muốn từ sa mạc bên trong, tìm kiếm ra thiên kim cát, độ khó có thể nói cực cao, không có cực cao chuyên chú, là không có cách nào nhẹ nhõm tìm tới cái kia thiên kim cát. Để một đám cự thú đi tìm như thế nhỏ xíu hạt cát, không thể nghi ngờ là tương đương để một cái đại hán đi theo hoa. Có thể nghĩ độ khó lớn bao nhiêu, nhưng bắt nguyên lão tổ chính là muốn khảo nghiệm bọn hắn chuyên chú, không có cường đại chuyên chú, tự nhiên không có cách nào đảm nhiệm vị trí này. Tuy nói đạt tới 9 sao chí tôn cấp độ, nhưng muốn từ đó tìm tới thiên kim cát, độ khó còn rất lớn. Chủ yếu là cả hai chênh lệch thật đúng là phi thường nhỏ, sau đó cũng chỉ yêu cầu một hạt hạt cát. Có thể nói, yêu cầu một khối nhỏ khu vực tìm kiếm, phạm vi lớn cũng được, tìm tốc độ ngược lại sẽ khá chậm một chút. Nơi này chỗ nào nhìn ra được, thiên kim cắt cùng hạt cắt bình thường hoàn toàn một dạng, bởi vì chỉ có một hạt, khí tức càng là khó mà có thay đổi gì, cộng thêm bị bắt nguyên lão tổ cải tiến qua, muốn đơn giản tìm tới quá khó khăn, cổ tinh đặc sớm đã lao ra, bắt đầu tìm kiếm. Hắn muốn đảo lộn một cái nhìn xem có thể hay không dựa vào vật khí, có thể lật ra đến nếu có thể lật ra đến, vậy hắn coi như cười. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn tại bên cạnh dừng lại chơi đùa, chính là cười lắc đầu, nếu là dựa theo cái này đến tìm kiếm lời nói, vậy còn không tìm điên rồi. Đừng mù tìm, cùng ta tới. Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo hắn, hướng mặt trước cấp tốc bay đi, thẳng đến hướng thiên kim cắt trô phạm vi. Tại hắn phi hành trên đường, đột nhiên mặt đất chui lên đến một đầu vô cùng kinh khủng trùng cát, hướng bọn hắn cái này bên cạnh gặm tới đầu này to lớn trùng cát, tu vi còn không kém, có thiên tinh cấp trí tôn đừng. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, hướng xuống đông nhiên đập mạnh, chính là đem đầu này trùng cắt cho dẫm nát, chỉ là thiên tinh trí tôn tu vi, đối với hắn mà nói, là không có cách nào tạo thành nguy hiểm gì. Đương nhiên một đầu là không có nguy hiểm, nhưng hơn 10 đầu, thậm chí trên 100 đầu đâu. Mới vừa vặn dẫm bạo một đầu, sau đó liền có mấy đầu, thậm chí hơn 10 đầu trùng cắt cấp tốc nhúc nhích lên, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào lên. Số lượng càng ngày càng nhiều, doa đến cổ tinh đặc to lớn thân thể không ngừng run rẩy, là những này trùng cát, bọn gia hỏa này số lượng thật nhiều, xuất quỷ nhập thần, hơi không chú ý liền sẽ bị cắn trúng. Dịch Thiên Vân nhướng mày, hắn cũng không sợ những này trùng cát, chỉ là đánh giết những này trùng cát cũng không đến ngôi sao gì có thể đáng, cơ bản chỉ có mấy trăm điểm. Chủ yếu những này trùng cát cũng không phải là chân chính thực thể cự thú, mà là từ tinh lực ngưng tụ, bởi vậy vô luận đánh giết bao nhiêu, đều sẽ một lần nữa ngưng tụ. Về phần số lượng nhiều ít, hoàn toàn là chính mình phát động tình huống, nếu là không mau trốn chạy, hạ trang chính là càng ngày càng nhiều, mà sẽ không càng giết càng ít, mà là sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này chỉ chốc lát, liền có hơn 10 đầu trùng cắt hướng cái này bên cạnh đuổi tới. Mới đầu thí luyện chính là cái này, không có khả năng thành thành thật thật để ngươi tìm kiếm thiên kim cát, mà là tại tìm kiếm trên đường, sẽ bị những này trùng cắt không ngừng công kích. Có đôi khi thật vất vả tìm kiếm được thiên kim cát, ai ngờ lập tức bị trùng cắt cho một thanh gầm dưới, sau đó cấp tốc chạy trốn đuổi theo, lúc sau, chẳng mấy chốc sẽ bị vô số trùng cắt vây công, liền xem như 9 sao chí tôn, độ khó cũng là không nhỏ. Bởi vậy Dịch Thiên Vân không cùng bọn chúng dây dưa thứ gì, mang theo cổ tinh đặc liền chạy, nếu là đánh giết bọn chúng có thể thu được phong phú tinh năng giá trị, hắn tuyệt đối chạy đều không chạy, trực tiếp lưu tại nơi này giết sạch hết thảy. Đem tinh năng giá trị góp nhặt đến 9 sao chí tôn hậu kỳ lại nói, nhưng mà cái này là không thể nào, căn bản là không cho hắn cơ hội này. Chợt Dịch Thiên Vân mang theo cổ tinh đặc nhẹ nhõm thoát đi trùng cắt vây công, đi theo liền đến thiên kim cắt trô khu vực, nơi này cùng trước đó khu vực không hề có sự khác biệt. Một chút nhìn sang, hoàn toàn là như lúc một dạng, đều không hề khác gì nhau cảm giác. Nhưng thiên kim cắt liền chôn ở phía dưới này, mà lại vẹn vẹn một hạt. Mang ý nghĩa tìm tới lúc sau, còn phải lại tìm một hạt, mới có thể để hai người thông qua được. Thiên kim cắt chính là chỗ này. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng xuống mặt chụp tới, từ tinh lực ngưng tụ cự trường, hướng xuống mặt một thanh xúc dưới, sau đó đem một đống lớn hạt cắt cho vớt lên, đi theo không ít hạt cắt nhau nhau rơi xuống, cuối cùng lưu lại một hạt. Hạt cắt viên này hạt cắt so với hạt cắt bình thường, liền hơi kim hoàng một chút như vậy, không tử tế so sánh lời nói, còn thật là nhìn không ra cái gì khác biệt đến. Tìm tới. Cổ tinh đặc sợ ngây người, hắn có thể nào không biết nói trong đó độ khó, liền xem như cái khác trưởng lão,

xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, Văn học quán M. Chương 2491, Miểu sát. Cổ tinh đặc ở bên cạnh nhìn một người một thú khí thế bạo tăng lúc, trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Tu vi chênh lệch như vậy lớn, Dịch Thiên Vân thật có thể đánh bại Hổ Hãn trưởng lão sao? Không nói đánh giết Hổ Hãn trưởng lão, có thể đánh bại cũng không tệ rồi. Đánh giết cùng đánh bại là hai chuyện khác nhau, dù sao trước khi chết, đều sẽ buộc phát ra nhất là chỉ sợ lực lượng, bởi vậy đánh nhau thật đúng là không quá dễ dàng. Ngươi là cảm thấy không có khả năng, vậy ta liền biến thành khả năng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên người tàn sát đổ bộ cấp tốc buộc phát ra, lực lượng cường đại dâng lên mà ra, cái này vẹn vẹn một phần lực lượng, sau đó trên không 120 phương tinh lực, bị hắn hung hăng một thanh giật xuống đến, sau đó chuyển hóa làm chính mình lực lượng cường đại, đồng nhiên hướng phía trước trùng điệp vung đánh qua. Hỗn độn quyền. Hỗn độn đế vương long lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, nhắm ngay Hổ Hãn trưởng lao chính là một quyền, chỗ có tinh lực đều ngưng tụ ở một quyền này bên trên. Cái này so với trước đó đánh nổ cái kia 9 sao chí tôn trung kỳ ông thiên tộc, cũng mạnh hơn một cái lớn cấp độ tồn tại trước đó hắn đều không có triệt để sử dụng hết toàn lực, hiện tại là dùng tận chỗ có tinh lực lôi kéo xuống. Một phương tinh lực đều không có còn lại, toàn bộ 120 phương tinh lực, triệt để triệt hạ, ngưng tụ tại một quyền này bên trên. Lúc đầu vung ra đi nắm đấm liền đã bao trùm một phiến thiên địa, bị cái này 120 phương tinh lực ra chỉ phía dưới, chính là biến thành bao trùm Hổ Hãn trưởng lao chỗ có chạy trốn phạm vi, để hắn tốc độ vô luận cỡ nào kinh người, đều không thể chạy trốn. Tại một quyền này lực dưới, càng là bí mật mang theo hắn điên cuồng tổn thương hình thức, uy lực trực tiếp điệp ra đến gấp trăm lần. Tại đánh ra một quyền này lúc, hắn sớm đã đem điên cuồng hình thức cho thăng cấp, trực tiếp khấu trừ 8 giờ hệ thống điểm số, một hơi xông lên gấp trăm lần tổn thương gia trì. Tại cái này đa trọng điệp ra phía dưới, uy lực đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi hỗn độn quyền trô đến nơi khu vực, vốn là đầy đủ tinh tế tỉ mỉ cắt mịn, triệt để biến thành cho tàn biến mất phiêu tán tại bọn hắn phía dưới, càng là biến thành to lớn chỗ trống, giống như là bị thứ gì cho hung hăng móc sạch giống như. Cái này, uy lực này Hổ Hãn trưởng lao ánh mắt co rụt lại, hắn lúc đầu cũng đi theo đánh ra một quyền, tại Dịch Thiên Vân một quyền này phía dưới, lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. Cảm giác tựa như là núi nhỏ đối mặt một tòa núi lớn giống như, rất nhanh hắn một quyền này, nhẹ nhõm bị hỗn độn quyền nuốt mất, không cần tốn nhiều sức, liền nhẹ nhõm đánh tan. Hổ Hãn trưởng lão kịp phản ứng lúc, lần nữa cấp tốc ngưng tụ lực lượng mạnh hơn, hướng phía trước vung vẩy đi qua, thế nhưng là hết thể cũng không kịp đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn căn bản không thể chú ý đến, chỉ có thể vội vàng đánh ra cái này ngưng tụ hơn phân nửa lực lượng nắm đấm. Tuy nói như thế, nhưng công kích này, vẫn là lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi, nhẹ nhõm bị Dịch Thiên Vân nắm đấm nuốt mất. Không, không có khả năng. Hổ Hãn trưởng lão hô to một tiếng, cuối cùng kinh khủng nắm đấm bắt hắn cho nuốt sống, hào quang chói sáng có thể nói là sắp sáng mù cổ tinh đặc hai mắt. Vâng! Cuối cùng một quyền này ở phía trước nổ tung, ngay phía trước khu vực bị hung hăng nổ tung cái vô cùng hố sâu to lớn, mê ngông, càng là thâm bất khả trắc. Về phần cái kia Hổ Hãn trưởng lao sớm đã hóa thành cho bụi, biến mất trên thế giới này. Đinh, thành công đánh giết Hổ Hãn trưởng lão, thu hoạch được 500 tỷ điểm tinh có thể đáng, 15.000 điểm giết chóc trị thu hoạch được Hổ Hy Hữu huyết mạch, Hổ Hy Hữu chi trảo, thiên tinh cấp hạ phẩm, Hổ Hy Hữu gia, thiên tinh cấp hạ phẩm. Số liệu này xuất hiện, đại biểu cho Hổ Hãn trưởng lão thật là chết rồi, hơn nữa còn là đều chết hết cái kia một loại. Sẽ không sẽ sống lại cái kia một loại. Chết, chết rồi. Cổ tinh đặc nhìn trợn mắt hốt mồm, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Dịch Thiên Vân có thể đánh giết cái kia ông thiên tộc 9 sao chí tôn trung kỳ coi như xong, dù sao đó là đánh lén. Cho dù là cái kia đối kháng chính diện, cũng là đối phó 9 sao chí tôn giai đoạn trước thế thôi hiện tại mới vừa vặn bao lâu. Vậy mà lấy 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi. Nhất cử đánh giết thân là 9 sao chí tôn hậu kỳ Hổ Hãn trưởng lão. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như cổ tinh đặc không phải tận mắt thấy, thật đúng là không thể tin được nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Hổ Hãn trưởng lão thật đã chết rồi, hơn nữa còn chết tại Dịch Thiên Vân trong tay. Khó trách Dịch Thiên Vân nói không sợ ra hỏa này, không nghĩ tới có đáng sợ như vậy lực lượng, thì sợ gì. Bất quá cổ tinh đặc, Thủy Chung vẫn là thật không dám tin tưởng. Dịch Thiên Vân có thể làm đến bước này đây chính là miểu sát Hổ Hãn trưởng lão A, mà không phải đánh nhau chết sống, cuối cùng đánh đổi khá nhiều, tài năng đánh chết kết quả. Bây giờ là trực tiếp miểu sát, mang đến cho hắn rung động thật sự là quá cường liệt. Cái gì gọi là vượt cấp chiến đấu, đây mới thực sự là vượt cấp chiến đấu. Người ta vượt cấp chiến đấu, nhiều nhất chính là vừa đi vừa về cản như vậy mấy lần, mà Dịch Thiên Vân vượt cấp chiến đấu, trực tiếp chính là miểu sát đối thủ, nó trình độ khủng bố nói ra đều sợ mất mật. 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, đều có thể miểu sát 9 sao chí tôn hậu kỳ, nếu là đột phá đến 9 sao chí tôn trung kỳ, đây chẳng phải là nghịch tiên. Tình huống thực tế đương nhiên sẽ không nghịch tiên, 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc tồn tại, vẫn là rất khủng bố. Hồ Hãn trưởng lão Thủy Trung vẫn là quá lơ là sơ suất, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Cuối cùng ngăn cản lúc, ngay cả toàn lực đều không bạo phát ra được, liền chết tại Dịch Thiên Vân trong tay. Lơ là sơ suất, vô luận là bất kỳ một cái nào tu vi, hơi không chú ý liền sẽ chết tại so với chính mình tu vi muốn thấp không ít trong tay đối thủ. Chủ nhân, ngài thật đem Hổ Hãn trưởng lão giết đi. Cổ Tinh đặc đi vào Dịch Thiên Vân bên người ngây ngốc nói nói. Thế nào, có vấn đề? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Tinh đặc. Không có vấn đề, giết đến tốt. Cổ Tinh đặc giơ ngón tay cái lên, kích động nói. Chủ nhân ngài thật sự là vô địch à, ngay cả 9 sao chí tôn hậu kỳ đều có thể đánh giết, cái này còn sợ cái khác trưởng lão. Trước ngươi không đúng đối với ta không có lòng tin à. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói nói. Cái này Cổ Tinh đặc xấu hổ cười một tiếng nói, ta đây không phải là lo lắng ngài à, nếu là gặp được nguy hiểm, vậy coi như không xong. Được rồi, bớt nói nhiều lời, dựa theo loại tình huống này đến xem. Chẳng mấy chốc sẽ có cái khác trưởng lão bị hấp dẫn đến đây, đoán chừng thật lâu đến nay, nơi này đều không có náo nhiệt như vậy qua a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đúng vậy, cho tới nay đều có rất ít trưởng lão ở chỗ này giao thủ, nhiều nhất chính là Hòa Bình phái cùng người chống lại hơi giao thủ dưới, không ai nhường ai, chỉ là theo thời gian chuyển rời, hiện tại cũng rất ít lẫn nhau tiến đến tranh đấu, thật sự là rất khó khăn thông qua cái này thí luyện rồi. Cổ Tinh đặc giải thích nói. Cổ Tinh đặc đang giải thích xong lúc sau, đông nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc ngẩng đầu nhìn hắn chấn kinh nói, chờ một chút, ngài ý là không đi. Ta tại sao phải đi, khó được náo nhiệt như vậy, không đem nơi này trưởng lão giải quyết, làm sao an tâm tiếp tục thí luyện đâu. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đây đều là thí luyện giả, lúc sau nói không chính xác sẽ còn đụng tới. Đã như vậy, cái kia sao không trực tiếp giải quyết xong đâu. Chỉ có dạng này, tài năng an tâm tiến về. Cổ Tinh đặc nội tâm run lên, chính mình vị chủ nhân này, thật đúng là bá đạo. Chương 2492, đánh phục. Tuy nói Dịch Thiên Vân có thể đánh giết Hổ Hãn trưởng lão, nhưng không có nghĩa là cái khác trưởng lão đều rất kém cỏi, chớ nói chi là có mấy vị trưởng lão liên thủ, càng là uy lực kinh người. Chủ yếu nhất vẫn là có chút giải lão, đây chính là ủng hộ Hòa Bình phái, đem bọn hắn đều diệt, cái kia Dịch Thiên Vân không phải trở thành chỉ còn mỗi cái gốc thần thú rồi hả? Chủ nhân, ngài là muốn đem chỗ có trưởng lão đều tiêu diệt. Cổ Tinh đặc thanh âm có chút run rẩy, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này loại kết quả. Cố nhiên hắn đối một số trưởng lão khó chịu, tỉ như tam trưởng lão Ba Đức Phong liền phi thường để hắn khó chịu, cái này loại liền có thể tiếp tục diệt đi. Về phần cái khác trưởng lão, có chút còn là rất không tệ, không riêng năng lực quản lý không tệ, phẩm tính cũng không kém, hơn nữa còn là Hòa Bình phái, liền không cần diệt đi. Những này trưởng lão sở dĩ sẽ giết tiến đến, thuần túy chính là nhìn thấy Dịch Thiên Vân thuộc về cái ngoài ý muốn, bọn hắn đều cùng xâm lược phái một dạng, đều muốn ngăn cản Dịch Thiên Vân tham gia thần thú thí luyện. Dù sao đây là đối độc nhãn cự thú tộc một loại vũ nhục. Dưới loại tình huống này, hai bên cấp tốc đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Làm sao có thể, nếu là ta trở thành thần thú, tòa hạ một cái trưởng lão đều không có, cái kia còn làm sao quản lý độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói, chỉ là có chút sự tình, đến chấn nhiếp một thanh, càng làm cho bọn hắn rõ ràng, ta đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nguyên lai là dạng này nói như vậy, chủ nhân vừa rồi để cho ta khoảnh khắc chút trùng cát, vì chính là đem các trưởng lao hấp dẫn tới. Cổ Tinh đặc này lại mới có điểm kịp phản ứng. Đúng vậy, cái kia ngươi cho rằng muốn ta làm cái gì, để ngươi giết trùng cát báo thù a? Dịch Thiên Vân đưa tay một bàn tay đập hắn đầu. Bất quá cũng là vì tôi luyện ngươi, tranh thủ thời gian cho ta đột phá đến 9 sao chí tôn, đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành trưởng lão. Trở thành trưởng lão? Cổ Cổ tinh đặc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói nói, chủ nhân, kỳ thật ta không quá ưa thích trở thành trưởng lão, những này quản sự nhiều lắm, một thiên mang đến muộn, thật sự là quá phiền toái. Dịch Thiên Vân trừng mắt liếc hắn một cái, giận tố nói, không làm cũng phải làm, người khác là ước gì trở thành trưởng lão, ngươi ngược lại tốt, đại đội trưởng lao chi vị đều không muốn làm thật tốt quản lý dưới độc nhãn cử thú tộc, không dạng này, sao có thể trở thành cường giả, làm sao bảo hộ Chát Lệ Na. Bảo hộ Chát Lệ Na. Cổ tinh đặt hai mắt tỏa sáng, vỗ ngực nói, vậy ta sẽ thật tốt làm trưởng lão. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình chủ nhân này quyền lên tiếng, cũng không bằng Chát Lệ Na dễ dùng, gia hỏa này thật đúng là cái si tình loại. Tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, rất nhanh liền đem cái khác trưởng lao hấp dẫn đến đây, uy lực lớn như vậy, muốn không hấp dẫn cũng khó khăn. Trước hết nhất đến cũng không phải là tam trưởng lao Ba Đức Phong, mà là Hòa Bình phái trưởng lão, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn lúc, sắc mặt lập tức giận dữ. Cái này đánh nhau dấu vết, ngươi đem Hổ Hãn trưởng lao giết đi. Thiên Hổ trưởng lão giận tí mặt, nhà mình trưởng lao chết rồi, có thể nào không giận, bất quá trong lòng vừa sợ vừa giận, khiếp sợ vẫn là Hổ Hãn trưởng lão cường đại như vậy đều bị giết, vậy hắn tới, chẳng phải là cũng đánh không lại. Đúng vậy, ta đem Hổ Hãn trưởng lao giết đi, Hổ Hãn trưởng lao đối Bát Nguyên lão tổ bất kính, còn đem Bát Nguyên lão tổ thần niệm tiêu diệt, ta tại thay Bát Nguyên lão tổ chế tài ra hỏa này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hổ Hãn trưởng lão đem Bát Nguyên lão tổ thần niệm tiêu diệt. Điều đó không có khả năng. Thiên Hổ trưởng lão hiển nhiên không tin, Bát Nguyên lão tổ thần niệm, há lại tốt như vậy bị diệt mất. Chu. Nhất là ở chỗ này thần niệm thập phần cường đại, ai dám làm loạn. Huống hồ lúc trước hắn còn chứng kiến cái kia thần niệm, cũng không gặp bị diệt mất. Nếu như là nơi này thần niệm, đương nhiên không có bị diệt rơi. Nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài thần niệm không có bị diệt rơi hắn vi phạm Bát Nguyên lão tổ ý tứ, ta bất quá là thay Bát Nguyên lão tổ làm việc thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta không tin, ngươi dựa vào cái gì, Bát Nguyên lão tổ sẽ để cho ngươi làm việc. Thiên Hổ trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chỉ bằng ta là Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế. Dịch Thiên Vân khí thế bay vọt, lập tức xuất hiện Hỗn Độn Đế Vương Long hư ảnh đến. Cùng lúc đó, có mấy vị trưởng lão đồng thời chạy tới, nơi này tuy nói bao la, nhưng lấy 9 sao chí tôn tu vi, vẫn có thể cấp tốc đuổi tới một cái mục đích địa. Dù là không có lập tức đến, xa xa đều có thể nhìn thấy tình huống bên này. Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế khó trách sẽ có tư cách vào đến. Thiên Hổ trưởng lão ngơ ngác nhìn Dịch Thiên Vân phía sau Hỗn Độn Đế Vương Long hư ảnh, này lại bọn hắn mới biết nói chuyện gì xảy ra. Nếu như không có Bát Nguyên lão tổ cho phép, Dịch Thiên Vân là không thể nào tiến đến, càng là không thể nào thành công thu hoạch được vạn thú ấn ký, đương nhiên càng không khả năng thành công tiến đến tham gia thần thú thí luyện. Hết thảy đều bởi vì hắn là Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế, liền có tư cách này. Cái khác trưởng lão bay tới lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân phận chân chính lúc, sắc mặt đều có chỗ biến ảo, ai cũng không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân vẫn là Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế, từ thân phận mà nói, là thật sự có tư cách tham dự thần thú thí luyện. Tuy nói Ngũ Sắc Đế Vương Long trước đó cùng độc nhãn cự thú tộc đánh qua một trận, nhưng này cũng là tiểu đả tiểu nháo, đem độc nhãn cự thú tộc cho chạy trở về thôi. Nếu như dựa theo thân phận quan hệ, Ngũ Sắc Đế Vương Long cũng là thuộc về độc nhãn cự thú tộc một mạch, làm người thừa kế Dịch Thiên Vân, là có tư cách trở về chiếm lấy thần thú chi vị. Coi như ngươi là Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế có tư cách, giết chết chúng ta Hổ Hãn trưởng lão, chính là tương đương cùng chúng ta kết thủ. Ba Đức Phong đứng dậy, Hổ Hãn trưởng lão thế nhưng là xâm lược phái, cùng hắn là một phe cánh. Trận doanh mình trưởng lão chết rồi, hắn có thể nào không giận. Ta trước đó nói qua, hắn diệt đi Bát Nguyên lão tổ thân nghiệm, ta bất quá là thay Bát Nguyên lão tổ báo thù thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không tin, các ngươi có thể hỏi một chút Bát Nguyên lão tổ thân nghiệm. Nói xong, Bát Nguyên lão tổ thần niệm ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, hắn diệt đi ta tại bên ngoài thần niệm. Thật đơn giản một câu, liền đem tất cả lời nói cho chặn lại trở về, vô luận là lý do gì, ngay cả Bát Nguyên lão tổ thần niệm cũng dám diệt đi, cái này không phải là tìm chết sao. Ba Đức Phong sắc mặt khó coi, cái này chẳng phải là đều không cách nào báo thù. Cái khác Hòa Bình phái trưởng lão tại biết nói lúc sau, sắc mặt lập tức giận dữ. Hoàn toàn không có đối Dịch Thiên Vân loại địch ý đó đã như vậy, cái kia Hổ Hãn trưởng lão đang chết. Coi như thế,

chúng ta tán đồng ngươi tiếp tục tham gia thần thú thí luyện. Thiên hổ trưởng lão thở dài một hơi. Đa tạ các vị trưởng lão, thân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, ta coi như trở thành thần thú, cũng sẽ không làm loạn, bất quá ta chủ trương là cùng hòa thuận chung sống, cùng đông đảo người tu luyện một khối bình đẳng cùng có lợi đương nhiên, nếu là bọn hắn dám làm loạn, ta sẽ dẫn lĩnh các vị một khối giết đi qua, săn bằng những thế lực này. Dịch Thiên Vân lập tức đối bọn hắn biểu đạt chính mình suy nghĩ, để cho bọn hắn giúp đỡ chính mình. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đơn giản mấy câu, liền biết nói Dịch Thiên Vân muốn làm gì, vừa vặn phù hợp hắn đám đó nghĩ cái gì. Tốt, hy vọng ngươi có thể làm được. Thiên hổ trưởng lão lộ ra tiếu dung nói, bất quá, ngươi có thể thông qua thần thú thí luyện lại nói, không có cách nào thông qua thần thú thí luyện lời nói, coi như ngươi là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, sợ là bên ngoài cũng không ít độc nhãn cử thú tộc muốn xé ngươi. Thất bại, liền sẽ tạm thời mất đi bảo hộ, đến lúc đó liền sẽ nhận độc nhãn cử thú tộc vây công chờ qua một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa tham dự thí luyện. Trong lúc đó liền nguy cơ trùng trùng, còn lại là tại đối phương trận doanh bên trong. Điểm ấy yên tâm, thần thú chi vị, ta tình thế bắt buộc. Dịch Thiên Vân nắm chặt nắm đấm, hắn cũng sẽ không đem loại chuyện này kéo tới về sau. Chương 2495, dối bời. Đánh bại những trưởng lão này, cũng không đại biểu kết thúc, dù sao thần thú thí luyện đều không có hoàn tất, vậy liền chưa nói tới trở thành thần thú, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Nếu là không có cách nào thông qua thần thú thí luyện, đối mặt chính là đông đảo cự thú vây công, nhất là những cái kia xâm lược phái, tuyệt đối sẽ không để Dịch Thiên Vân ngồi lên vị trí này, ngồi lên vị trí này, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn xong đời. Chu bị kế hoạch nhiều năm, tại Dịch Thiên Vân ngồi lên thần thú chi vị lúc, vậy liền căn bản là sập, dù sao thần thú quyền lực quá lớn, coi như bọn hắn muốn như vậy kế hoạch, thần thú không đồng ý, cũng là không có ý nghĩa. Bởi vậy bọn hắn sẽ phái ra trưởng lão tiến đến đánh lén, ngoại trừ người tu luyện tiến đến là một sỉ nhục lớn bên ngoài, và lại chính là không thể để cho Dịch Thiên Vân trở thành thần thú. Nhất là tại biết nói Dịch Thiên Vân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế lúc, liền càng thêm không thể để cho hắn tiến đến tham gia thần thú thí luyện rồi. Đương nhiên hiện tại biết nói hắn vì ngũ sắc đế vương long người thừa kế thân phận trưởng lão, chính là trước mắt cái này một bộ phận, phản đối hắn đều chết sạch, còn lại phản đối hắn, đều ở bên ngoài. Cái này là không có người nào đến ngăn cản hắn tiến lên, mặc cho hắn tiếp tục tham gia thần thú thí luyện rồi. Tại hơi làm xuống chuẩn bị lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là mang theo cổ tinh đặc bay về phía trước, tiếp tục tìm kiếm thiên kim cắt về phần cái khác trưởng lão, đã làm tốt chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn hắn đều thua, vậy liền sẽ không tiếp tục tham gia thần thú thí luyện, mặc cho Dịch Thiên Vân tham gia thí luyện rồi Dịch Thiên Vân có thể thành, đó chính là hắn bản sự, trái lại, vậy liền cạo chết chính mình. Ra ngoài sẽ bị xâm lược phái cự thú cho vây công, nhớ tới bọn hắn đều cảm thấy gian nan, nếu là Dịch Thiên Vân không có trở thành thần thú, vậy liền nguy hiểm mang ý nghĩa hoặc là thành công, hoặc là chết. Chỉ có cái này hai đại lựa chọn, không có lựa chọn khác. Đây là bọn hắn ý nghĩ, Dịch Thiên Vân hoàn toàn không lo lắng cái này, thật nếu là không có cách nào trở thành thần thú, hắn còn có bó lớn năng lực chạy đi, cái này không phải liền là một cái truyền tống thần thạch sự tình a, hưu một chút, liền cho nhẹ nhõm chạy đi. Thiên kim cắt ngay ở phía trước, đợi lát nữa ngươi làm tốt đối phó trùng cắt chuẩn bị, Dịch Thiên Vân đối bên cạnh cổ tinh đặc nói một câu nói. Chủ nhân, cái này không cần thiết ta. Nơi này đều không có cái khác trưởng lão, còn dùng khoảnh khắc chút trùng cắt. Cổ tinh đặc trên mặt cười khổ nói. Đúng vậy, hoặc là chính ngươi tìm kiếm thiên kim cắt, hoặc là chính mình khoảnh khắc chút trùng cắt, tự mình lựa chọn đi, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có nửa điểm quanh co chỗ trống. Tốt ta. Ta tuyển đánh giết những cái kia trùng cắt, cổ tinh đặc nhận, dù sao cũng tốt hơn chính mình tìm kiếm thiên kim cắt. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay chụp tới, lại là một hạt thiên kim cắt bị móc ra, chậm rãi nổi giữa không trung, lúc này bốn phía trùng cắt, tựa như là điên rồi một dạng, điên cuồng địa hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào tới. Cổ tinh đặc hét lớn một tiếng, liền hướng những này trùng cắt nào tới, điên cuồng đánh giết lấy những này trùng cắt, thế nhưng là càng giết số lượng thì càng nhiều. Cổ tinh đặc vẫn là vùi đầu gian khổ làm ra, chỉ cần Dịch Thiên Vân không ra lệnh, hắn không có cách nào chạy trốn. Tại cổ tinh đặc bị đánh thành trọng thương, kém chút mất đi sức phản kháng lúc, Dịch Thiên Vân mới đem cổ tinh đặc cho mang đi đi vào an toàn địa phương lúc sau, trực tiếp bắt hắn cho vứt trên mặt đất, để chính hắn khôi phục thương thế. Một hồi lâu lúc sau, cổ tinh đặc mới chấm tới. Chủ nhân, muốn hay không ngược đãi như vậy ta, kém chút ta liền cảm giác mình phải chết. Cổ tinh đặc vẻ mặt cầu xin. Không ngược ngươi, ngươi làm sao đột phá đến 9 sao chí tôn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này thần thú thí luyện, ngươi nhất định phải ở trong quá trình này, cho ta đột phá đến 9 sao chí tôn, nếu không nhìn ta không ngược chết ngươi. Hắn mang theo cổ tinh đặc tiến đến, vì chính là để cổ tinh đặc đột phá đi lên, không phải dẫn hắn tiến tới làm cái gì. Muốn lực lượng không có lực lượng, chính là cái vương hữu. Chỉ là hắn muốn cho cổ tinh đặc tu vi tăng lên, đến lúc đó tài năng ngồi vững vàng trưởng lao chi vị, mới có thể trợ giúp hắn quản lý cái này độc nhãn cự thú tộc sao. Tuy nói cái khác hòa bình phái là giúp đỡ chính mình, nhưng thế nào cũng không bằng một cái người một nhà đáng giá tín nhiệm. Bởi vậy hắn chính là muốn không ngừng ngược cổ tinh đặc, để hắn đột phá đến 9 sao chí tôn, nếu không trưởng lão chi vị, ngồi lên thật đúng là không quá thuận. Cái này cũng quá mạnh thú chỗ khó khăn a. Cổ tinh đặc lại là vẻ mặt cầu xin, coi như không như thế bức, ta cũng là có thể chậm rãi đột phá đi lên. Ta muốn là thông qua cái này thí luyện lúc, ngươi đã thành công đột phá 9 sao chí tôn, mà không phải về sau lại đột phá, có biết không? Dịch Thiên Vân trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, đi, tiếp tục chỗ tiếp theo thí luyện. Bọn hắn cầm tới 2 hạt thiên kim cát, liền đại biểu cho cái này một cửa thí luyện hoàn thành, có thể tiếp tục tiến hành xuống một cửa cái này tốn hao thời gian cũng không dài, thậm chí có thể nói rất ngắn. Đổi lại cái khác trưởng lão, cũng không biết muốn tìm bao lâu. Cùng lúc đó, thiên hổ trưởng lão bọn hắn đã rời đi thần thú thí luyện, ra đến phía ngoài thời điểm, không ít độc nhãn cự thú tộc nhao nhao xuống lại tới, hỏi thăm tình huống. Thiên hổ trưởng lão bọn hắn đem sự tình như nói thật đi ra, đông đảo độc nhãn cự thú tộc một đám sắc mặt đột biến, ai cũng không nghĩ tới lại là nhân tộc người tu luyện thắng lợi. Mấu chốt là bọn hắn còn có 2 vị trưởng lão chết ở bên trong, càng làm cho bọn hắn rất là rung động. Trừ cái đó ra, còn có càng mãnh liệt hơn tin tức, cái kia chính là Dịch Thiên Vân vì ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Lập tức mê ngọn nguồn bị để lộ. Vì sao Dịch Thiên Vân có thể thu hoạch được vạn thú ấn ký cùng tham gia thần thú thí luyện, nguyên lai hắn là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Dưới loại tình huống này, là có tư cách tham gia thí luyện. Thế nhưng là cái này không khỏi quá đột nhiên điểm, ngũ sắc đế vương long người thừa kế nửa đường giết tiến đến, hơn nữa còn giết chết bọn họ 2 vị trưởng lão, phẫn nộ càng thêm nhiều một ít. Cũng may thiên hổ trưởng lão bọn hắn nói thật, đem hổ hãn trưởng lão bọn hắn diệt đi bắt nguyên lão tổ thần niệm sự tình. Cho cùng bọn hắn giải thích một phen lúc sau lần này phẫn nộ cấp tốc đạt được lắng lại. Nếu như đơn thuần đi đánh chết lời nói, vậy cái này điểm khẳng định sẽ khiến phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không phải là đơn thuần đánh giết, mà là giúp bắt nguyên lão tổ nghiêm trị bọn hắn, cái kia chính là một chuyện khác. Bởi vậy tình huống chính là không có chuyển hướng đặc biệt chuyển biến xấu trạng thái, tạm thời để chúng thú lửa giận không có tiếp tục lên cao tùy theo mà đến, chính là cảm thấy Dịch Thiên Vân thật trở thành thần thú lúc sau. Nơi này sẽ diễn biến thành cái dạng gì đâu. Nếu là hắn trở thành thần thú, chúng ta chẳng phải là đều muốn nghe theo hắn hiệu lệnh. Trở thành thần thú lời nói, chúng ta thật chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Không có khả năng, nhiều như vậy trưởng lão nếm thử nhiều lần như vậy, đều không cách nào thông qua thí luyện, khó nói hắn liền có thể. Đúng à, ta cảm thấy không có khả năng, chờ nếu là không có trở thành thần thú, hắn nhất định phải chết. Ở chỗ này đông đảo độc nhãn cự thú tộc, trong đó có xâm lược phái, bọn hắn 2 mắt đỏ bừng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Một khi Dịch Thiên Vân không có trở thành thần thú, vậy bọn hắn liền sẽ điên cuồng vây công xuống dưới, đem Dịch Thiên Vân cái này mầm thai vạ cho diệt đi, để tránh phát sinh hậu hoạn. Thiên hổ trưởng lão nhìn đến đây rối bời một đoàn, chính là thật sâu thở dài, hắn đối Dịch Thiên Vân không ủng hộ, cũng không phản đối, thuộc về trung lập phạm vi. Bất quá hắn cảm thấy càng hy vọng Dịch Thiên Vân có thể trở thành thần thú. Hiện tại bát nguyên thế giới, thật là quá loạn. Chương 2496, khác nhau chỗ. Bát nguyên thế giới bên ngoài bị Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh khiến cho rối loạn, tại biết nói hắn thân phận lúc sau, đều phân biệt xuất hiện thanh âm bất đồng, có chán ghét, có ủng hộ, có thì là phản đối, có là tùy ý. Độc nhãn cự thú tộc ý nghĩ đồng dạng có rất nhiều, mỗi một đầu cự thú đều có chính mình ý nghĩ, bất quá vô luận là cái nào một loại, cũng sẽ không ngăn cản Dịch Thiên Vân trở thành thần thú. Dịch Thiên Vân mang theo cổ tinh đặc một đường sông về phía trước, nhẹ nhõm thông qua 3 quan thí luyện, rất nhanh liền đi vào cửa thứ 4 thí luyện. Phía trước 3 quan thí luyện cơ bản giống nhau, đều là lấy tìm kiếm đồ vật làm chủ, không thể không nói Bát Nguyên lão tổ thật đúng là rất ưa thích khảo nghiệm độc nhãn cự thú tộc tử tế trình độ, nếu là quan sát không tử tế, liền không có cách nào tìm được bảo vật. Tương ứng còn có các loại huyễn tượng vây công tới, những này đều từ cổ tinh đặc để ngăn cản cổ tinh đặc một mực không ngừng tiêu khổ, nhưng chỉ có thể kiên trì lên, mỗi lần sắp triệt để không có cách nào phản kích lúc, liền bị Dịch Thiên Vân cấp cứu đi ra kéo đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần lúc sau, cổ tinh đặc cảm giác mình thật đúng là tăng lên không ít, mỗi lần kinh lịch cái này loại sống chết trước mắt khảo nghiệm, còn thật là muốn chết tương ứng, cũng sẽ có không ít tăng lên. Cái này khiến cổ tinh đặc vừa mừng vừa sợ, bất quá đại giới thật đúng là không nhẹ, suy nghĩ kỹ một chút lời nói, Dịch Thiên Vân xem như làm bảo mẫu giống như, tại bên cạnh bảo vệ mình tại nhất trong lúc nguy cấp thời điểm, mới có thể dẫn hắn rời đi. Lần này đãi ngộ, đổi lại những người khác còn đúng là không có cách nào đạt được. Dịch Thiên Vân kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, chỉ là Bát Nguyên thế giới nhất định phải có người một nhà trưởng quản một vị trí, bởi vậy chỉ có thể cưỡng ép để cổ tinh đặc tăng lên. Chủ nhân, phía trước chính là cửa thứ tư thí luyện rồi, các trưởng lão đều là kẹt ở chỗ này không có cách nào thông qua, cổ tinh đặc ở bên cạnh nhắc nhở nói. Nguyên lai đều bị kẹt tại cửa thứ tư trong vòng, phía trước ba quan cơ bản giống nhau, đều là lấy tìm kiếm bảo vật làm chủ, chỉ cần tìm chút thời giờ, liền không có tìm không thấy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia cửa thứ tư lối vào, con mắt nhắm lại, không biết cửa thứ tư sẽ là dạng gì thí luyện đâu. Dịch Thiên Vân mang theo cổ tinh đặc liền đi vào bên trong, khi tiến vào cửa thứ tư thí luyện lúc, cổ tinh đặc cũng không có biến mất, vẫn là đợi tại Dịch Thiên Vân bên cạnh. Trước đó cửa thứ hai cùng cửa thứ ba thí luyện lúc, cổ tinh đặc đều là bị rời đi, đại biểu cho đều là bị tách ra tại cửa thứ tư này thí luyện, ngược lại không có biến mất, điểm ấy tiểu khiến người kỳ quái. Theo sát lấy Bát Nguyên lão tổ thần niệm xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, nhìn lấy Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đi vào cửa thứ tư, khoảng cách trở thành thần thú, còn có một nửa lộ trình, ngươi tốc độ rất nhanh, xem ra ngươi ở phương diện này năng lực, ngược lại là rất am hiểu. Không qua cửa ải này, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cái khác trưởng lao không có cách nào thông qua, trừ bỏ bị ta hạn chế bên ngoài, và lại chính là bọn hắn tự thân sẽ rất khó thông qua, thật nếu là tự thân cường hãn lời nói, vậy cái này điểm hạn chế, cũng là không có ý nghĩa. Hy vọng ngươi có thể cùng trước đó như thế, có thể nhẹ nhõm thông qua được, ta vẫn là vô cùng kỳ vọng ngươi có thể trở thành thần thú, trưởng quản tốt độc nhãn cự thú tộc. Bát Nguyên lão tổ thần niệm đang nói xong lúc sau, chính là biến mất, chính là đi ra lại nhải vài câu mà thôi, không nói gì thêm tính thực chất tin tức. Bất quá rất nhanh liền có nhất đạo tin tức, chui vào bọn hắn trong đầu, đem cái này hải thứ nhất thí luyện cho bày ra. Nguyên lai cửa thứ tư thí luyện, chính là bài trừ tinh văn. Sau đó thông qua cái này không khó a. Dịch Thiên Vân biết đạo nội cho lúc sau, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù thí luyện, không nghĩ tới sẽ là đơn giản như thế. Rất khó được chứ, chúng ta độc nhãn cử thú tộc ở phương diện này cố gắng nghiên cứu qua, có thành tựu quá ít, đại bộ phận chỉ có thể bạo lực bài trừ, liền xem như bạo lực bài trừ, cũng phải cần tốn hao rất đại lực khí được chứ. Cổ tinh đặc ở bên cạnh vì chính mình độc nhãn cự thú tộc phản bác vài câu. Điểm ấy ngược lại là, thuộc về trời sinh chủng tộc lĩnh ngộ tính vấn đề đi, Bát Nguyên lão tổ làm như thế, đoán chừng cũng là nghĩ để cho các ngươi nhiều ở phương diện này nghiên cứu, chỉ là như vậy vừa đến, liền cho ta chui chỗ chống. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hán tinh văn sư đẳng cấp vẫn là không thấp, chỉ cần không phải nghịch thiên tiêu chuẩn, đều có thể nhẹ nhõm bài trừ. Về phần nơi này 9 sao chí tôn trưởng lão, coi như đau khổ nghiên cứu, cũng là tại tinh văn sư 2-3 tầng bồi hồi, không thể không nói đối bọn hắn mà nói, thật đúng là khá khó khăn. Trừ phi tiến hành diễn hóa, có lẽ đến nào sẽ, mới có thể hơi nhẹ nhõm một số, chỉ là diễn hóa lời nói, vậy liền không tính là độc nhãn cự thú tộc chuyện này, đến lúc đó trở thành thần thú lúc sau, đến ở phương diện này thương thảo một phen. Cái này cũng không tính là cái gì chuyện xấu, nhưng đưa đến kết quả chính là huyết mạch, liền sẽ không trở nên như vậy thuần túy. Các ngươi đối diễn hóa có ý nghĩ gì a? Hoặc là chỗ, ngươi biết nói diễn hóa a? Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía cổ tinh đặc. Ta biết nói diễn hóa, nhưng đó là huyết mạch bất thuần cự thú, mới sẽ làm như vậy, tuy nói có được người tu luyện năng lực, nhưng thủy chung huyết mạch bất thuần, không có cách nào bộc phát ra chúng ta độc nhãn cự thú tộc nên có ưu thế. Cổ tinh đặc trong mắt tràn đầy khinh thường, rõ ràng là biết nói diễn hóa, lại là không muốn đi tiến hành. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, khó trách ở chỗ này chưa từng nhìn thấy tương tự cự thú, nguyên lai đều là tương đối bài xích loại hình này tồn tại. Huyết mạch bất thuần, chỗ nào vẫn là độc nhãn cự thú tộc, đơn giản dở dở ương ương. Chợt hắn không hỏi thêm nữa, mang theo cổ tinh đặc liền hướng phía trước bay đi cửa thứ tư cái này bên cạnh vẫn là 10 phần bắt ngát khu vực, khác biệt ở chỗ hắn yêu cầu tìm ra ẩn tàng đại trận, sau đó bài trừ rơi, liền thông qua thí luyện rồi. Cái này cùng phía trước ba quan ngược lại là có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ, kỳ thật phía trước ba quan chính là cửa hàng một chút, để bọn hắn càng hiểu được chuyên chú chuyện này tại cửa thứ tư độ khó lập tức liền lên đi, không riêng muốn tìm tới ẩn tàng đại trận, còn muốn bài trừ. Cái này bài trừ có thể là bạo lực bài trừ, cũng có thể là động thủ bài trừ, hết thảy đều nhìn chính mình. Nơi này lớn nhất độ khó ngoại trừ tìm kiếm ẩn tàng đại trận bên ngoài, và lại chính là phá trừ. Khó trách đều sẽ bị kẹt ở chỗ này, nơi này so tìm kiếm thiên kim cắt đều muốn khó nhiều. Đại trận là ẩn tăng thức, thiên kim cắt lại là có thể chậm rãi lật ra đến có đôi khi đại trận coi như ở trước mắt, đều không cách nào tìm ra bài trừ, đây chính là vấn đề trong đó chỗ. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có trước đó ưu thế, do xét mắt là có thể nhẹ nhõm tìm ra đồ vật, đó cũng là xây dựng ở cái kia tên gọi là gì điều kiện tiên quyết. Bây giờ đại trận tên gọi là gì? Cái này không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không thể nghi ngờ là để hắn đều phải từ từ tìm kiếm. Khó trách nhiều như vậy trưởng lão đều không cách nào thông qua, cái này thật đúng là sẽ dễ dàng để cho người ta điên mất. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn mênh mông khu vực, độ khó so với trước đó lập tức liền tăng lên mấy cái cấp độ. Bất quá Dịch Thiên Vân nghĩ càng nhiều một điểm, cái này đến tột cùng ý nghĩa ở đâu. Không ngừng mà để các trưởng lão nghiên cứu tinh thần lực, nghiên cứu tinh văn. Đến lúc đó ra ngoài, cùng người khác bày trận. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác. Đặt bút viết mạng tiếng Trung M. Chương 2497, Song Hỷ. Dịch Thiên Vân tại biết nói quy tắc lúc sau, chính là cấp tốc tìm kiếm lên ẩn tàng đại trận, hai mắt một đường liếc nhìn đi qua, muốn từ phiến khu vực này bên trong, tìm tới cái kia ẩn tàng đại trận. Cổ tinh đặc tại bên cạnh thật là không hiểu ra sao. Cái này căn bản không phải hắn am hiểu đồ vật, thậm chí có thể nói là chỗ có độc nhãn cự thú tộc, đều cực kỳ không am hiểu đồ vật. Bát Nguyên lão tổ như thế thí luyện, đơn giản chính là mạnh thú chỗ khó. Trong đó độ khó thật sự là quá lớn, cho hắn đến tìm kiếm, đều tìm không ra nửa cái lông đến. Không được, ta thật sự là không tìm được. Cổ tinh đặc ở một bên liên tục cười khổ, đánh nhau ta còn tại đi, phương diện này ta liền căn bản không được. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà đã xong. Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, liền ngươi tài nghệ này, khẳng định là không tìm được, cho nên ngươi là không thể nào trở thành thần thú. Điểm ấy nói đến ngược lại là không sai, đời ta đều khó có khả năng trở thành thần thú, hoặc là nói ta không hề nghĩ ngợi qua. Cổ tinh đặc đún vai, lời này cũng không phải trái lương tâm lời nói, hắn là thật không có nghĩ qua trở thành thần thú, hắn biết mình trình độ, là không thể nào trở thành thần thú. Cho nên ngươi ngay tại bên cạnh ngợi, có chuyện gì, ngươi liền lên đi ngăn cản. Dịch Thiên Vân căn dặn một câu, liền bốn phía xem xét tình huống. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, vô luận đến cái gì, ta đều sẽ trước hết nhất xông đi lên ngăn cản. Cổ tinh đặc vỗ ngực tràn đầy tự tin nói. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên liền có một đầu chín sao chí tôn cự thú huyễn tượng từ bên cạnh nào lên, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào tới. Dịch Thiên Vân cùng cổ tinh đặc ra hiệu xuống ánh mắt. Ra hiệu hắn đi lên ngăn cản. Cổ tinh đặc sắc mặt cứng đờ, hắn sửng sốt không nghĩ tới vừa nói xong, lập tức liền có 9 sao chí tôn đến đánh mặt. Nếu như không phải 9 sao chí tôn, hắn còn có thể ngăn cản một chút, hiện tại là 9 sao chí tôn, cái kia còn đánh cái gì kình. Chủ nhân, cái này coi như xong. Cổ tinh đặc cấp tốc trốn đến Dịch Thiên Vân phía sau, nào dám cùng cái này 9 sao chí tôn đối kháng. Dịch Thiên Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó huy quyền đánh tới, trong nháy mắt đem đối phương cho đánh nổ bay tới chính là 9 sao chí tôn giai đoạn trước huyễn tượng, đối Dịch Thiên Vân mà nói hơi không đủ nói. Dễ dàng, là hắn có thể giải quyết hết cái này huyễn tượng. Không phải mới vừa luôn miệng nói, vô luận đến cái gì đều trước hết nhất xông đi lên ngăn cản A. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt nói. Cái này tu vi mạnh như vậy, ta xông đi lên sợ là ngay cả mậy hơi thở đều ngăn không được. Cho nên vẫn là giao cho ngài đến là được rồi. Cổ tinh đặc lúng túng không thôi, nơi này thật đúng là không đủ cho hắn mặt mũi, chí ít cho hắn giả trang một hồi đi,